Thuyết minh này linh chủ vẫn là có vài phần bản lĩnh. Chỉ là này tâm, không khỏi quá tối một chút. Thứ này, muốn 100 thượng phẩm linh thạch liền không tồi, rốt cuộc bên ngoài bán cơm chiên trứng, trực tiếp một khối trung phẩm linh thạch liền có thể mua được. Kia tài liệu cũng dùng yêu thú trứng cùng đặc thù mễ, chẳng qua không có linh chủ nấu nướng thôi. Một phần cơm chiên trứng ăn xong, không dùng được bao lâu. Bất quá Man Hùng lại ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đóng cửa, linh chủ, cũng là nhà này tiểu điếm lão bản, trực tiếp ra tới hô. Một ít không cơm nước xong người, cũng chỉ có thể đóng gói mang đi, không dám đắc tội vị này linh chủ. Thoạt nhìn này linh chủ bối cảnh rất sâu a, bằng không chính là có cao thủ che chở. Nếu không nói, một cái thần mạch cảnh một trọng linh chủ, như vậy thiếu tấu. Phỏng chừng đã sớm bị người lộng chết. Trong tiệm đầu khách nhân mới vừa đi đến không sai biệt lắm, Lăng Tiêu liền nhìn đến vài đạo bóng người từ bên ngoài đi đến. Trong đó một người hắn nhận thức, đúng là cái kia bị hắn chặt đứt một tay võ giả. Như thế nào, chặt đứt một cái cánh tay còn không hài lòng, tính toán đem mệnh cũng lưu lại sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, còn có vị này linh chủ, người giá cao bán đồ vật, ta mặc kệ, người hú người, ta cũng không có hứng thú quản. Người thái độ không tốt, đó là người tự do, nhưng người cấp rượu bên trong hạ dược, này nhưng chính là người không đúng rồi. Thật đến là cảm thấy chính mình rất lợi hại, cho nên không ai có thể trị được ngươi sao? Mọi người nghe được lời này, đều không khỏi trong lòng cả kinh. Thực hiển nhiên, Lăng Tiêu đã nhìn thấu bọn họ âm mưu. Nhưng lại không có bởi vì cái này âm mưu mà lựa chọn rời đi. Ngược lại ở chỗ này chờ bọn họ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tiểu tử này có nắm chắc a? Không phải sợ, hắn lại lợi hại, cũng chính là thần mạch cảnh bốn trọng sức chiến đấu, ca mấy cái liên thủ, đủ để giết hắn. Kia cụt tay võ giả quát, không sai, sát, mọi người không hề nghi ngờ, toàn bộ nhằm phía Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu hoàn toàn không có động thủ ý tứ. Liền như vậy cười tủm tỉm mà nhìn, đột nhiên, ghé vào trên bàn Man Hùng đứng lên, hóa thành một đầu người hùng bộ dáng, trực tiếp một móng vuốt chụp được đi, trong đó hai gã võ giả đã bị trực tiếp chụp đã chết. Dám tính kế lão tử, các người mấy cái thật đến chán sống vị. Man Hùng thích giết chóc, thật đến không giả, gia hỏa này một khi chiến lên, quả thực giống như yêu thú giống nhau khủng bố. Thần mạch cảnh tam trọng võ giả ở trước mặt hắn, quả thực liền thành thật đáng buồn con mồi. Trong nháy mắt, cũng chỉ dư lại kia cổ tay võ giả một người. Đại ca, thứ này để lại cho ngươi. Man Hùng hỏi, không cần, ta không có hứng thú sát loại này rác rưởi, đem hắn diệt đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tha mạng a, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, về sau cũng không dám nữa. Cổ tay võ giả lúc này mới cảm giác được hoảng sợ. Nhất thời hồ đồ, lúc ấy ta liền đã nói với ngươi, học ngoan điểm, đừng đem chính mình mệnh đánh mất. Ngươi phi không nghe, Man Hùng, không cần cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, là, nói chuyện, Man Hùng trực tiếp một móng vuốt đem kia tư đầu liền cấp chụp lạn. Kế tiếp, tới phiên ngươi, Lăng Tiêu nhìn về phía kia linh chủ nói, mỗi người, đều phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Các ngươi không thể giết ta, thành chủ đại nhân sẽ không buông tha các ngươi. Linh chủ một bên lui về phía sau, một bên hoảng sợ mà nói. Lúc này hắn, hoàn toàn đã không có phía trước kia khoe khoang kính nhi. Chương 3569 Hắc Mạc Quân, thành chủ đại nhân, ha ha, ta rất sợ hãi a, nguyên lai người hậu trường, chính là hắn a. Trách không được như thế hung hăng ngang ngược, yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng ngươi đến đi theo chúng ta rời đi. Này đi trước tím linh đô thành dọc theo đường đi, buồn tẻ thật sự, nếu mỗi ngày đều có thể ăn đến ngươi làm mỹ thực. Ta cảm thấy thực không tồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem linh chủ bỏ vào thú giới bên trong. Sau đó cùng Man Hùng cùng nhau đi ra Mỹ vị trai. Hôm nay không thể ngốc tại trong thành, đi bên ngoài chờ xem. Lăng Tiêu đối Man Hùng nói. Hảo, Man Hùng gật gật đầu. Sau đó theo Lăng Tiêu cùng nhau rời đi. Bọn họ đi rồi ước chừng 10 phút tả hữu, toàn bộ Mỹ vị trai đột nhiên ngọn lửa ngập trời. Ngày này, Vạn Viêm chủ thành phi thường náo nhiệt, Mỹ vị trai cháy. Hơn nữa có vài cổ thi thể. Việc này làm Vạn Viêm chủ thành chủ rất là quang hỏa. Tử phủ quân cũng phối hợp điều tra, nhưng một ngày một đêm qua đi, cũng không điều tra ra cái tình huống như thế nào. Ngày hôm sau buổi sáng, chân trời vừa mới nổi lên bụng cá trắng. Lăng Tiêu cùng Man Hùng cũng đã xuất hiện ở đông ngoài thành. Sau một lát, một chiếc con rối xe cũng đến cửa thành ở ngoài. Trừ cái này ra, còn có 16 đầu liệt hỏa con rối thú. Này liệt hỏa con rối thú, lấy liệt hỏa thú vì nguyên hình cải tạo. Toàn bộ đều có được một tinh thần mạch cảnh nhị trọng sức chiến đấu. Bất quá xem mặt trên có chân đặc, liền biết hẳn là tọa kỵ. Đến nỗi kia con rối xe, ngoại hình cực giống tê giác, nhưng là muốn lớn hơn nữa một ít. Tê giác thân thể thượng, khai mấy phiến cửa sổ, còn có môn, có thể ra vào. Bên trong thiết trí giường đệm cùng bàn ghế, cảm giác làm cho cùng cái tiểu quán ba giường như, bất quá con rối xe không có sức chiến đấu, chỉ có lực phòng ngự kinh người, cùng thành lũy giường như, các ngươi hai cái tới nhưng thật ra rất sớm a. Thượng quan tiểu thư từ con rối trong xe đi ra, cười nói. Nếu tiếp nhiệm vụ, tự nhiên muốn tích cực một ít. Lăng Tiêu cười nói, nếu không phải ngày hôm qua chuyện này, bọn họ cũng sẽ không tới sớm như vậy. Hắn chú ý tới, con rối trong xe ngồi Thượng quan Vũ, Chu Bá, mặt khác còn có một người tuổi trẻ nam tử. Ước chừng 20 tuổi tả hữu, trong ánh mắt lập lòe lạnh băng hàn quang. Kỳ thật lực, chỉ sợ cùng Thượng quan tiểu thư Tề Bình. Đều là thần mạch cảnh năm trọng, không biết ra sao thân phận. Bất quá này đó cùng Lăng Tiêu cũng chưa quan hệ, loại này cường giả, không đáng bọn họ bảo hộ. Đến nỗi ngày hôm qua cái kia Chu Thông, tắc kỵ thừa một đầu liệt hỏa con rối thú. Thập phần khinh thường mà nhìn Lăng Tiêu, mặc dù ngày hôm qua Lăng Tiêu đánh thắng thần mạch cảnh tam trọng võ giả, nhưng ở hắn xem ra, kia vẫn như cũ chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Hắn thực không tín nhiệm Lăng Tiêu, không khí hơi chút có điểm xấu hổ, bất quá cũng may còn lại người cũng lục tục đều tới rồi. Minh Ngọc muội muội, hà tất thỉnh này đó hộ vệ, bạch bạch tiêu tiền đâu. Có ta ở đây, ai có thể bị thương ngươi. Con rối trong xe, kia tuổi trẻ nam tử đi ra, khinh miệt mà nhìn thoáng qua mọi người. Đặc biệt đối Lăng Tiêu thập phần khinh bỉ, thế nhưng còn có cái thần mạch cảnh nhị trọng phế vật, Chu Bá, ngươi là như thế nào tuyển người. Tuổi trẻ nam tử có chút không mau, đó là ta tuyển, ngươi nếu không cao hứng, có thể trở về. Thượng quan Minh Ngọc lạnh lùng nói, thoạt nhìn, nàng đối này tuổi trẻ nam tử, cũng không thích. Tỷ tỷ, Phong ca ca chính là thiếu thành chủ Nga, hắn có thể tự mình hộ tống chúng ta, là chúng ta phúc khí a. Thượng quan Vũ đầu nhỏ từ cửa sổ chui ra tới nói. Thiếu thành chủ, gia hỏa này hẳn là kêu Trần Phong. Man Hùng đè thấp thanh âm đối Lăng Tiêu nói, tu vi đạt tới thần mạch cảnh năm trọng, thật không tốt chọc. Minh bạch, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cũng không có hứng thú đi trêu chọc người như vậy. Đương nhiên, tiền đề là đối phương đừng tới tìm hắn phiền toái. Nếu không nói, hắn cũng không phải là ăn chay. Hừ, chư vị nghe, này 15 đầu liệt hỏa con rối thú, chính là các ngươi tỏa kỵ. Do sớm đến tím linh đô thành, liền tạm thời tặng cho các ngươi. Nếu nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành nói, sẽ vĩnh viễn về các ngươi sở hữu. Này liệt hỏa con rối thú mỗi một đầu giá đều giá trị hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch, các ngươi cần phải quý hiếm a. Thượng quan Minh Ngọc lạnh lùng nói, chúng ta thượng quan gia, cũng không sẽ bạc đãi giúp quá chúng ta người. Nhưng nếu có nhân tâm tồn ác ý, đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, chính là hộ tống ta cùng ta đệ đệ an toàn đến tím linh đô thành. Còn lại người, có thể mặc kệ. Nói xong lời nói, nàng liền tiến vào tới rồi con rối trong xe. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng đi vào. Con rối xe ở vào đội ngũ trung gian, tổng cộng 16 đầu liệt hỏa con rối thú. Phía trước 8 đầu, mặt sau 8 đầu, đem kia con rối xe bảo hộ đến kín mít. Đại ca, này đàn bà cái gì lai lịch a? Như vậy có tiền. 1.000 thượng phẩm linh thạch con rối thú, liền như vậy bạch bạch tặng người. Man Hùng tiến đến Lăng Tiêu bên cạnh, đè thấp thanh âm hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng thân phận khẳng định không bình thường. Man Hùng ngươi nghe, lúc này đây nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thậm chí không phải chúng ta có thể ứng phó. Nếu thật sự không được, chạy trốn quan trọng. Lăng Tiêu đè thấp thanh âm nói, này đám người cũng không có nói cho chúng ta nhiệm vụ nguy hiểm trình độ, vượt qua cái kia trình độ, liền tính là bọn họ trước vi ước. Chúng ta không cần bồi cùng chết, đã biết, đại ca. Man Hùng hiện tại đối Lăng Tiêu là phi thường tín nhiệm. Con rối trong xe, cửa sổ bên cạnh ngồi Trần Phong cười lạnh một tiếng. Nhìn vừa nói vừa cười các hộ vệ, thầm nghĩ các ngươi liền trước cao hứng đi. Bất quá thực mau, các ngươi mạng nhỏ liền không có. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Không khỏi trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là cái kia thần mạch cảnh nhị trọng phế vật. Ngay sau đó lắc lắc đầu. Thầm nghĩ ta thật đúng là tiểu tâm quá độ, kẻ hèn một cái thần mạch cảnh nhị trọng phế vật, đều có thể làm ta như thế khẩn trương sao. Đội ngũ tiến lên tốc độ thực mau, con rối thú cùng con rối xe tiêu hao đều là linh thạch. Mà chi đội ngũ này chủ nhân, hiển nhiên không thiếu linh thạch. Cho nên hoàn toàn có thể không biết mệt mỏi đến lên đường. Đường chi đội ngũ này biến mất ở đại đạo phía trên thời điểm. Mặt khác một chi đội ngũ từ cây cối bên trong đi ra. Những người này toàn bộ ăn mặc thống nhất màu đen hộ giáp. Đem toàn thân đều gắn vào bên trong. Trần tướng quân, chúng ta thật muốn xuống tay sao? Kia chính là tím linh đô thành nổi danh thượng quan cửa hàng a. Một khi bị phát hiện, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Trong đó một người đối người bên cạnh nói. Ha ha, thành chủ đại nhân phân phó sự tình, người dám vi phạm. Trần tướng quân cười lạnh nói, không cần lo lắng, chuyện này nhi, chúng ta cần phải làm được thần không biết quỷ không hay. Tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa, có thiếu thành chủ làm nội ứng, người còn sợ không thể thành công sao? Chúng ta muốn đích thân động thủ sao? Người bên cạnh lại hỏi, không đến vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không tự mình động thủ, đi thôi, đi Hắc Mạc Thổ Thành. Nơi đó là động thủ tốt nhất địa phương, nơi đó Hắc Mạc quân, chính là phản quân, vẫn luôn thích đánh cướp thương đội. Nếu nói cho bọn họ, thượng quan thương đội từ chỗ đó trải qua, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Trần tướng quân cười lạnh nói, cao ha, làm Hắc Mạc quân ra ngựa, xử lý những người đó, sau đó chúng ta lại thuận thế làm Hắc Mạc quân. Kể từ đó, không chỉ có vô quá, ngược lại có công. Thượng quan cửa hàng, còn muốn cảm tạ chúng ta đâu. Chương 3570 Tử Dương Đan, cửu chuyển thần ma thức thứ hai. Không tồi, thành chủ chính là ý tứ này. Kia Hắc Mạc Thổ Thành là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Không có phản quân, không thích thuế ruộng. Trần tướng quân cười lạnh nói. Bất quá Hắc Mạc quân có thể đối phó được những người đó sao? Người bên cạnh lo lắng nói. Hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Những người đó bên trong, liền thượng quan Minh Ngọc tỷ đệ thực lực tương đối cường đại. Một cái thần mạch cảnh 5 trọng, một cái thần mạch cảnh 4 trọng. Còn lại đều chẳng qua là thần mạch cảnh tam trọng mà thôi. Bản tướng quân nhưng thật ra lo lắng bọn họ đem bảo vật giấu ở địa phương nào, vạn nhất bị Hắc Mạc quân kia giúp ngu ngốc lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Trần tướng quân nhíu nhíu mày nói, hắc hắc, khẳng định ở nữ nhân kia nhẫn chữ vật. Lại nói tiếp này thượng quan cửa hàng thật đúng là không đem chúng ta Vạn Viêm chủ thành để vào mắt a. Cư nhiên dám đến nơi này tranh đoạt kia kiện bảo vật. Kết quả là, còn không phải là vì chúng ta làm áo cưới. Đắc tội thành chủ đại nhân, có thể có cái gì hảo quả tử ăn. Bên cạnh người cười nói, không sai, bất quá ai cũng không dự đoán được a, Vạn Viêm chủ thành bên trong thế nhưng sẽ có cái loại này cấp bậc bảo vật. Tử Dương Đan, thứ này, giá trị ít nhất 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Cũng liền thượng quan cửa hàng mua nổi, chúng ta thành chủ phủ cũng chưa cái này tài chính. Trần tướng quân lạnh lùng nói, Tử Dương Đan nãi trời sinh thần đan, thiên địa mây tía nảy sinh ra tới thiên địa linh vật. Trực tiếp dùng, liền có thể có trợ giúp thần mạch cảnh cửu trọng võ giả đột phá đến thần đan cảnh. Trên cơ bản có thể tăng lên 5 thành xác suất, thứ này, liền tính toàn bộ tử phủ đại quốc, cũng cực kỳ hiếm lạ. Mà nếu có lợi hại luyện đan sư có thể đem Tử Dương Đan một lần nữa rèn luyện, tăng lên. Như vậy nó dược hiệu còn sẽ tăng lên 4 thành trở lên. Làm tấn chức tỷ lệ cơ hồ đạt tới 10 thành, tấm tắc, tới lúc đó, liền càng sang quý, phỏng chừng 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng mua không được. Nếu chúng ta thành chủ được đến này Tử Dương Đan, thành tựu thần đan cảnh tu vi, cũng liền nhanh. Tương lai chúng ta cũng đi theo thâm lây, Trần tướng quân cười lạnh nói, đi thôi, chúng ta đi đường tắt, nhất định phải đuổi ở bọn họ phía trước đến Hắc Mạc Thổ Thành. Là, mọi người lĩnh mệnh, bắt đầu ra tốc lên đường, tương so mà nói, hộ tống đội tốc độ liền chậm rất nhiều, rốt cuộc kia con rối xe tốc độ không phải thực mau. Bọn họ thực mau liền siêu việt hộ tống đội, hướng Hắc Mạc Thổ Thành phương hướng mà đi. Cùng dự kiến chung không sai biệt lắm, từ Vạn Viêm chủ thành hướng Tím Linh Đô Thành đi này dọc theo đường đi. Gặp được phiền toái cũng không ít. Cứ việc bởi vì chi đội ngũ này cường đại, dẫn tới rất nhiều tiểu cổ thổ phỉ không dám tới phạm. Nhưng này dọc theo đường đi đại cổ bọn cướp vẫn là không ít. Bất quá phổ biến thực lực đều chẳng ra gì, những người này chưa bao giờ sẽ giống sách vở như vậy vô nghĩa. Không nói hai lời, trực tiếp liền sẽ động thủ, hoặc là đầu tiên là một hồi cung tiễn loạn xạ, hoặc là chính là thiết hạ thật mạnh mai phục. Bất quá này đó, đều bị Lăng Tiêu trước tiên phát hiện, cho nên đối với đội ngũ uy hiếp cơ hồ bằng không. Chỉ chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Lăng Tiêu một bên chém giết, một bên ở chém giết bên trong tiếp tục thuần thục chính mình nắm giữ võ kỹ. Đặc biệt là 9 tôn kiếm quyết cùng cửu chuyển thần ma quyết. Đối hắn mà nói, này hai loại đều là có thể đạt tới hoàng cấp võ kỹ trình độ. Tự nhiên muốn siêng năng tu luyện, hơn nữa 9 tôn kiếm quyết chỗ tốt chính là, từ vương cấp trung đẳng đến hoàng cấp võ kỹ, có thể tự do điều chỉnh lực công kích. Này quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm, trong chiến đấu hắn càng nhiều sử dụng vẫn là 9 tôn kiếm quyết cùng thời đại băng hà. Rốt cuộc hiện giai đoạn, có được hoàng cấp võ kỹ võ giả còn rất ít. Vương cấp đỉnh võ kỹ, đã có thể nói đứng đầu. Có băng đế kiếm quyết cùng 9 tôn kiếm quyết, Lăng Tiêu cho dù bất biến thân, cũng có thể dễ dàng nở rộ ra chân nguyên cảnh tam trọng trở lên sức chiến đấu. Đương nhiên, hắn, vẫn luôn là đè nặng đánh, không nghĩ quá sớm bại lộ. 3 ngày thời gian tôi luyện, làm hắn rốt cuộc nắm giữ 9 tôn kiếm quyết chung 7 kiếm hợp nhất. Này nhất chiêu tuy nói cấp bậc thượng cùng 6 kiếm hợp nhất không có gì khác nhau, nhưng uy lực lại tăng lên ước chừng 5 lần. Mặt khác, cửu chuyển thần ma quyết thức thứ nhất thần ma giáng thế cũng đã bị hắn tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới. Có không tu luyện đến nơi tuyệt hảo, cần thiết đến tiến hành chân chính có tính khiêu chiến chiến đấu. Ít nhất hiện tại còn không có xuất hiện, bởi vậy hắn ngược lại bắt đầu tìm hiểu cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai. Thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích, này cửu chuyển thần ma quyết, tổng cộng chỉ có 6 thức. Thức thứ nhất thần ma giáng thế xem như thức mở đầu, mặt sau mỗi nhất chiêu thi triển, đều sẽ dùng đến. Hơn nữa chiêu thức uy lực, cũng là càng lúc càng lớn. Gần một cái thức mở đầu, lấy hắn hiện tại tu vi đều có thể đủ trực tiếp nháy mắt hạ gục thần mạch cảnh 5 trọng cường giả. Đây là hoàng cấp võ kỹ ưu thế, mà thần quang sơ hiện ma ảnh đột kích này nhất chiêu uy lực là thần ma giáng thế gấp 2. Uy lực sẽ càng vì khủng bố. Man hùng gia hỏa này thật đúng là như hắn theo như lời như vậy, một khi nhận định chính mình lão đại, kia hắn liền phi thường trung thành. Ở Lăng Tiêu tìm hiểu võ kỹ thời điểm, hắn đều sẽ ở một bên gắt gao thủ. Đối hắn mà nói, nhiệm vụ ngược lại thành tiếp theo. Lại đi qua một ngày, Lăng Tiêu đã tìm hiểu tới rồi thức thứ hai tinh túy, tìm hiểu sau khi thành công, trực tiếp chính là chúc thành tựu hỏa hậu. Bất quá muốn tăng lên này nhất thức uy lực, còn phải là ở thực chiến bên trong tiến hành. Nếu không không có ý nghĩa. Cho nên hắn đình chỉ tìm hiểu, nhìn về phía phương xa, chờ đợi địch nhân tập kích, vừa vặn tới thử xem chiêu. Đều dừng lại, tổ chức phòng ngự, bởi vì liên tục 3 ngày, Lăng Tiêu đều là trước phát hiện địch nhân, hơn nữa làm ra hữu hiệu dự phán. Ngay từ đầu, đại gia còn đối hắn ra lệnh không quá thói quen. Nhưng là hiện tại, mọi người trên cơ bản đều là dựa theo lời hắn nói tới. Một người uy vọng, cũng không phải là dùng mồm mép nói, mà là thực tế năng lực thể hiện ra tới. Trên bầu trời, một đầu hùng ưng bay lượn, đó là Lăng Tiêu phóng xuất ra đi con rối ưng, có thể trực tiếp đem nhìn đến hết thảy truyền đến hắn thái cực trong mắt. Này cực đại đền bù hắn thái cực mắt khoảng cách hoàn cảnh xấu. Người tới không ít, hẳn là giặc cỏ, tổng cộng 50 người, đại đa số đều là thần mạch cảnh tam trọng dưới, không cần quá lo lắng. Lăng Tiêu một bên quan sát, một bên nói, mọi người hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nơi này tuy rằng là đại đạo, nhưng hai bên lại cực kỳ hoang vắng. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú gào giống thanh. Lệnh nhân tâm trung cực kỳ bất an, hơn nữa rất nhiều gia cỏ kia chính là dũng mãnh không sợ chết. Không phải người đội ngũ cường đại, bọn họ đều sẽ sợ hãi. Lăng Tiêu, ngươi không cần thật quá đáng, ta mới là cái này đội ngũ quan chỉ huy, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Chu Thông thực khó chịu, ngay từ đầu, hắn nói cái gì, những người này còn sẽ nghe. Chính là hai ngày trước bắt đầu, những người này liền bắt đầu đem hắn nói trở thành gió thoảng bên tai. Ngược lại đối với Lăng Tiêu mệnh lệnh, phi thường nghiêm túc. Như vậy ngài thỉnh đi, Lăng Tiêu lười đến cùng loại người này so đo, nhàn nhạt cười cười nói. Tiếp tục lên đường, không cần nghe kia Lăng Tiêu hạt nói bậy. Chu Thông lớn tiếng nói, hắn chính là muốn cùng Lăng Tiêu ninh làm, bởi vì hắn khó chịu Lăng Tiêu. Chu Thông, người bất quá cũng chính là thượng quan tiểu thư gia nô tài mà thôi. Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm, chúng ta thu chính là thượng quan tiểu thư tiền, cũng không phải là ngươi tiền. Man hùng trừng mắt nhìn Chu Thông liếc mắt một cái, rất là khinh thường nói. Mấy ngày nay, đều xác minh hắn đại ca Lăng Tiêu chính xác tính. Này Chu Thông còn một hai phải ninh làm, hoàn toàn là không đem bọn họ tánh mạng để vào mắt a. Chương 3571 ngạo mạn thiếu thành chủ. Man hùng, ngươi đừng tưởng rằng thực lực của chính mình cường liền có thể hồ nháo, tin hay không ta hiện tại liền đuổi ngươi đi. Chu Thông trên mặt thật mất mặt, lạnh giọng quát, Chu Thúc, là ai chọc ngươi sinh khí a? Ta tới giúp ngươi hết giận như thế nào. Lúc này, Trần Phong từ con rối trong xe chui ra tới, ngồi ở xe lều phía trên, cười nói. Chính là kia hai tên gia hỏa, vẫn luôn không phục quản giáo. Chu Thông chỉ Lăng Tiêu cùng Man Hùng, lạnh lùng nói. Hảo, ta liền thế ngươi giết bọn họ. Trần Phong trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Mấy ngày nay, hắn càng thêm cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này sẽ là cái tai họa, sẽ ảnh hưởng bọn họ kế hoạch. Cho nên vẫn luôn đều muốn tìm cái lấy cớ đem Lăng Tiêu cấp diệt. Hiện tại, rốt cuộc tìm được lý do. Khi nói chuyện, hắn thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Lăng Tiêu sát đi. Trong tay chợt hiện ra một cây trường thương, cư nhiên cũng là cái chiến võ giả. Hơn nữa cảm giác súng của hắn vô hồn đã có hậu thiên 6 trọng cường độ. Dừng tay, liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị cùng này Trần Phong một trận chiến thời điểm, thượng quan Minh Ngọc thanh âm vang lên. Trần Phong, bọn họ đều là ta mời hộ vệ. Dọc theo đường đi giết địch vô số. Giúp chúng ta đại ân, ngươi lại chỉ là ngồi ở con rối trong xe nghỉ ngơi, có cái gì tư cách đối bọn họ ra tay. Thượng quan Minh Ngọc thực không cho Trần Phong mặt mũi. Số đàn bà, chờ xem đi, bổn thiếu gia nhất định phải làm ngươi ở thân thể của ta phía dưới uyển chuyển hót vang. Trần Phong ăn cái nghẹn, trong lòng phi thường khó chịu. nhưng vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn vẫn chưa bão nổi. Nếu không lấy hắn một người thực lực, thật đúng là không đối phó được nhiều người như vậy. Chu Thúc, người cũng đúng vậy, này dọc theo đường đi, Lăng Tiêu dự phán chưa bao giờ bỏ lỡ, hà tất tính toán chi li ai quyền chỉ huy. Ta hiện tại liền làm quyết định, đem chỉ huy quyền giao cho Lăng Tiêu phụ trách, từ hắn tới toàn quyền xử lý. Thượng quan Minh Ngọc nhìn Chu Thông liếc mắt một cái, người này thật đến là quá lệnh người thất vọng rồi. Vốn là người một nhà, nàng không nghĩ nói cái gì. Nhưng Chu Thông ra hỏa này, thế nhưng biết rõ phía trước có mai phục, còn một hai phải tiến lên, này không phải thuần túy chịu chết sao? Điểm này đạo lý đều không rõ, như thế nào chỉ huy kia 15 cá nhân? Thuộc hạ tuân mệnh, Chu Thông trong lòng không thoải mái, nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Mà là đem sở hữu thù hận đều trút xuống tới rồi Lăng Tiêu trên người. Tiểu tử, hết thảy đều là ngươi sai, chờ xem, chỉ cần có cơ hội, lão tử liền lộng chết ngươi. Chu Thông âm thầm cắn chặt răng, nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện đại lượng giặc cỏ. Minh Ngọc, ngươi nói ta vẫn luôn ở nghỉ ngơi, hiện tại ta khiến cho ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nói trắng ra là, ta chỉ là lười đến ra tay đối phó những cái đó tiểu mao tặc mà thôi, ngươi thật cho rằng ta tính toán cái gì đều không làm sao. Nhìn đến phía trước kia mấy chục cái giặc cỏ, Trần Phong cười lạnh một tiếng, trường thương một chọn, trực tiếp đơn thương độc mã vọt qua đi. Đám kia người thực lực kỳ thật không kém, chỉ là thần mạch cảnh tam trọng liền có mười mấy nhiều. Dư lại, cũng đều là thần mạch cảnh nhị trọng cùng một trọng. Thế nhưng không có thần mạch cảnh dưới tu vi võ giả. Trần Phong sức chiến đấu, đảo cũng thật không phải thổi. Trường thương đảo qua, liền giết chết 6-7 cái tặc phỉ. Rồi sau đó súng như long, thân hình ở đám người bên trong lập lòe. Sau một lát, 50 tới cái giặc cỏ, thế nhưng toàn bộ bị giết, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Giết người xong, Trần Phong đi rồi trở về, nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử, đắc tội với người thời điểm, tốt nhất ước lượng chính mình nặng nhẹ. Hiện giờ ngươi là Minh Ngọc hộ vệ, ta sẽ không thương ngươi. Nhưng tới rồi Tím Linh Đô Thành, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, khi đó chính là ngươi ngày chết. Còn có các ngươi, ai dám cùng hắn một khối, đều phải chết. Gia hỏa này đã là hoàn toàn không mang theo dấu. Sức uy hiếp, trừ bỏ Man Hùng ở ngoài 13 cá nhân, tuy rằng bội phục Lăng Tiêu, nhưng cũng không có khả năng vì hắn đi đắc tội Trần Phong. Sôi nổi thối lui đến hai bên, cùng Lăng Tiêu cùng Man Hùng bảo trì khoảng cách. Hừ, như vậy liền hảo, bổn thiếu gia tính tình không tốt, hơn nữa thực mang thù. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường thương, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, thấy được đi, đây là hiện thực. Thực lực mới là hết thảy. Trần Phong thiếu gia thực lực như vậy cường, không bằng kế tiếp chiến đấu, đều từ ngài đến đây đi. Lăng Tiêu cười nói, đánh rắm, đều để cho ta tới, còn muốn các ngươi này giúp giá áo túi cơm làm gì. Trần Phong không nghĩ tới, Lăng Tiêu gia hỏa này, không chỉ có không có bởi vì hắn uy hiếp mà sợ hãi, thế nhưng còn dám trêu ghẹo hắn. Người khác đều là giá áo túi cơm, vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Da mặt cũng thật hậu a, tựa hồ thượng quan tiểu thư cũng không có muốn ngươi hộ tống đi. Lăng Tiêu còn trước sau như một độc miệng, hắn đã sớm muốn thu thập thứ này, liền bởi vì thứ này tồn tại, hắn đặt ở thú giới linh chủ cũng chưa dám thả ra. Bởi vì Trần Phong khẳng định nhận thức kia linh chủ, một khi thả ra, Vạn Viêm chủ thành sự tình đã có thể bại lộ. Bất quá nơi này đã ra Vạn Viêm chủ thành địa giới, tới rồi Tím Linh Đô thành địa giới trong vòng. Vậy không sao cả, ngươi tìm chết, Trần Phong sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Hảo, các ngươi hai cái đều nói ít đi một câu đi, nghe được ta đau đầu. Như vậy, liên tục đuổi mấy ngày lộ, mọi người đều vất vả, vừa lúc phía trước có dòng sông, liền ở bờ sông nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Thượng quan Minh Ngọc bất đắc dĩ ra tới làm người điều giải. Thương đội tới rồi bờ sông, vốn dĩ mọi người đều rất có thể cho tới một khối, chính là bởi vì Trần Phong uy hiếp, còn lại 13 cá nhân chỉ có thể tự hành tụ ở một khối nấu cơm dã ngoại. Mà Lăng Tiêu cùng Man Hùng tắc tìm cái địa phương, trực tiếp đem kia linh chủ phóng ra, muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn cứ việc nói, lập tức cho chúng ta làm một đốn mỹ vị, nếu không nói, đừng trách ta giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn kia linh chủ lạnh lùng nói, thiếu thành chủ cứu mạng a. Đột nhiên, linh chủ hướng về phía con rối xe bên kia hô lên. Trần Phong nghe thế linh chủ thanh âm, không khỏi cả kinh. Hảo tiểu tử, nguyên lai là các ngươi thiêu mỹ vị trai, bắt linh chủ. Trong mắt hắn, sát ý càng đậm, là chúng ta lại như thế nào? Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Vạn Viêm chủ thành phạm vi sao? Thiếu thành chủ các hạ, có phải hay không Vạn Viêm chủ thành phạm vi đều không quan trọng, quan trọng là, các ngươi cũng dám bắt đi ta phụ thân che chở linh chủ. Chọc ta phụ thân giận dữ, hôm nay không giáo huấn các ngươi một đốn, ta Trần Phong như thế nào có mặt mũi trở về. Trần Phong lạnh lùng nói, Trần Phong, chờ tới rồi tím linh đô thành, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta quản không được. Nhưng hiện tại, bọn họ là ta hộ vệ, ta không cho phép ngươi động bọn họ. Hơn nữa, kia linh chủ tay nghề ta cũng nghe nói, chính là làm người quá ngạo một chút. Lúc trước đi Mỹ vị trai ăn cơm, thế nhưng ăn bế môn canh. Hiện tại làm hắn làm, hẳn là không dám không làm đi. Thượng quan Minh Ngọc buổi nói chuyện, làm Trần Phong lại một lần bình tĩnh xuống dưới. Hắn âm thầm nói cho chính mình, nhất định phải nhẫn nại. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời xúc động hỏng rồi kế hoạch. Chờ tới rồi Hắc Mạc Thổ Thành, hết thảy liền có thể thấy được rốt cuộc. Không riêng này Lăng Tiêu, hắn nhất định phải sát, hơn nữa kia Thượng quan Minh Ngọc, hắn cũng nhất định phải thượng. Còn có Thượng quan Minh Ngọc trên người bảo vật Tử Dương Đan, cũng đem thuộc sở hữu bọn họ Vạn Viêm chủ thành. Nghĩ đến đây, hắn thở ra một hơi nói, nếu Minh Ngọc muội muội nói như vậy, ta đáp ứng đó là. Chương 3572 Mười Lang Vương, có Thượng quan Minh Ngọc cảnh cáo, hơn nữa Trần Phong cũng không nghĩ phá hư kế hoạch. Cho nên vẫn luôn chịu đựng, lại đi qua 4 ngày thời gian, trong lúc này, gặp được giống nhau thần mạch cảnh tam trọng dưới võ giả, đều là từ Lăng Tiêu đám người giải quyết. Nếu gặp được cường giả, Thượng quan Minh Ngọc cùng Thượng quan Vũ liền sẽ tự mình ra tay. Có thể nói, bọn họ này 15 cái hộ vệ, nói trắng ra là chính là rửa sạch tiểu mao tặc. Ngày thứ 8 thời điểm, bọn họ đi tới một tòa thổ ngoài thành vây. Xuyên qua cái này thổ thành, thực mau liền có thể đến tím linh đô thành. Bất quá Hắc Mạc Thổ Thành bên trong đóng quân một chi Hắc Mạc Quân. Hắc Mạc Quân có 10 lang vương, mỗi người thực lực đều phi thường cường đại. Cho nên ta nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn không cần trêu chọc Hắc Mạc Quân. Chỉ cần giao nộp cũng đủ qua đường phí, Hắc Mạc Quân là sẽ không tùy tiện ra tay. Chờ thêm Hắc Mạc Thổ Thành lúc sau, ta liền sẽ chi trả các ngươi một nửa thù lao. Tới rồi tím linh đô thành phụ cận, lại chi trả dư lại một nửa. Thượng quan Minh Ngọc phi thường nghiêm túc mà nhìn về phía nơi xa Thổ Thành, nói một phen lời nói, sau đó lại về tới con rối trong xe đi nghỉ ngơi. Càng là tới gần Hắc Mạc Thổ Thành, gặp được cao thủ liền càng nhiều. Thượng quan Minh Ngọc liền chiến số chàng, chính là đã thực vất vả, cho nên muốn kịp thời nghỉ ngơi tới bổ sung thể lực. Để ngừa vạn nhất, Lăng Tiêu nhìn kia Hắc Mạc Thổ Thành liếc mắt một cái, ngay sau đó thay đổi liệt hỏa con rối thú, hướng tới con rối xe phương hướng mà đi. Phía trước, hắn con rối ưng liền phát hiện một chi đội ngũ từ Vạn Viêm chủ thành mà đến, đi đường tắt đi tới bọn họ phía trước. Vốn dĩ hắn không cảm thấy này có cái gì không ổn. Tưởng chấp hành đặc thù nhiệm vụ, nhưng chi đội ngũ này lại đột nhiên ở Hắc Mạc Thổ Thành biến mất tung tích. Kia chi đội ngũ nhưng không yếu, không có khả năng bị Hắc Mạc Quân diệt còn một chút dấu vết đều không có. Cho nên dư lại chỉ có một loại khả năng, đó chính là chi đội ngũ này đến từ chính Vạn Viêm chủ thành, muốn đoạt lấy cái gì bảo vật. Hơn nữa chuẩn bị cùng Hắc Mạc Quân liên thủ, thậm chí là giả tá Hắc Mạc Quân tay. Tuy rằng này hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, nếu lãnh nhiệm vụ này, liền phải tận lực làm được tốt nhất, liền tính không thể cùng Hắc Mạc Quân là địch, nhưng ít nhất có thể đem chính mình biết đến sự tình nói cho cấp thượng quan Minh Ngọc, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Ngươi làm gì? Chu Thông ngăn cản Lăng Tiêu, lạnh giọng hỏi. Lăng Tiêu không có để ý tới hắn, mà là hướng về phía con rối trong xe mặt nói, thượng quan tiểu thư, có chút tình huống, cần thiết đến cùng ngài nói nói. Nhưng mà hồi lâu, lại không có nhìn thấy bên trong có bất luận cái gì trả lời. Hắn đang muốn lại mở miệng, Chu Bá từ bên trong chui ra tới nói, không cần hô, có tình huống như thế nào liền đối ta nói đi. Tiểu thư cùng thiếu gia đều ngủ rồi. Ngủ? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, vừa mới thượng quan Minh Ngọc mới nói xong lời nói, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Hắn tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhưng người khác nói ngủ chứ, hắn còn có thể như thế nào. Vì thế thở dài nói cho ngươi cũng không sao, ta kiến nghị đường vòng, không cần đi Hắc Mạc Thổ Thành. Bởi vì kia rất có thể là cái bẫy dập, lúc sau, hắn liền đem chính mình quan sát đến sự tình nói cho Chu Bá. Há Liêu Chu Bá cười lạnh một tiếng nói, không cần bởi vì tiểu thư để mắt ngươi, liền quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Đường vòng, ngươi cũng biết đường vòng muốn đoạt đi gấp đôi lộ trình. Chậm chế xong việc nhi, ai tới phụ trách, hơn nữa đường vòng liền an toàn sao. Nói nữa, Hắc Mạc Quân cùng chúng ta thượng quan cửa hàng vẫn là có chút giao tình, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Làm tốt chính mình sự tình là được, hắc, ta nhưng thật ra xen vào việc người khác nhi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn đem chính mình tưởng nói đã nói, đến nỗi người khác có nghe hay không, vậy không phải hắn có thể giải quyết. Cười lạnh một tiếng, hắn một lần nữa đi rồi hồi. Đi, đại ca, phát sinh chuyện gì nhi? Man Hùng hỏi, Hắc Mạc Thổ trong thành mặt khả năng sẽ có một hồi ác chiến, không cần ngây ngốc mà đi phía trước hướng. Chúng ta đi đến đội ngũ sườn phương, một khi tình huống có biến, lập tức đào tẩu. Lăng Tiêu đã làm chính mình chuyện nên làm, xem như tận tình tận nghĩa, người khác không nghe, hắn cũng không có khả năng đem chính mình mạng nhỏ bồi đi vào. Đã biết, đại ca. Lăng Tiêu vẫn chưa đi thông chi những người khác, hắn nhưng không như vậy hảo tâm, những người đó bởi vì Trần Phong uy hiếp liền không hề phản ứng hắn, hắn cần gì phải làm kia thánh mẫu đâu. Chỉ cần hắn cùng Man Hùng sống sót là được, chuyện khác, không sao cả, đội ngũ rốt cuộc vẫn là tiến vào Hắc Mạc Thổ Thành. Nhưng là không có người chú ý tới kia phi ở tầng mây bên trong con rối ưng. Lăng Tiêu trước sau chú ý chung quanh động tính, hắn nhưng không nghĩ không minh bạch tặng tánh mạng, hơn nữa vì có thể đào tẩu phương tiện. Hắn còn thông qua con rối ưng đem thổ thành tình huống đều nhớ kỹ. Đến lúc đó, cũng không đến mức sẽ hoảng không chọn lộ. Ngay từ đầu thời điểm, cũng không có cái gì không ổn. Thổ trong thành hết thảy, đều cùng thành chỉ giống nhau như đúc. Chỉ là nhân số thiếu rất nhiều, đường phố hai bên người, đều ở làm chính mình sự tình. Phảng phất chuyện gì nhi cũng chưa từng phát sinh, nhưng mà Lăng Tiêu lại thông qua thái cực mắt chú ý tới, này đó cái gọi là người thường, mỗi người đều phóng xuất ra nhàn nhạt sát khí. Trên đường phố người đều có vấn đề, chờ lát nữa nhưng đừng luống cuống, có thể sát liền sát, chạy được thì chạy. Theo sát ta, nếu nhận Man Hùng cái này tiểu đệ, Lăng Tiêu liền sẽ không ném xuống hắn mặc kệ. Hơn nữa Man Hùng sức chiến đấu cũng không tồi, có thể giúp đỡ không nhỏ vội. Đường đội ngũ hoàn toàn tiến vào thổ thành lúc sau, kia dày nặng đại môn đột nhiên nhốt lại. Ngao ô, một trận lang tiếng kêu vang lên, nguyên bản còn ở từng người làm sự tình đường phố hai bên người, đột nhiên đều trở nên hung thần ác sát. Biến thành người lang bộ dáng, nghe đồn Hắc Mạc quân đều là từ hoang dã thú vực mà đến. Toàn bộ đều là lang nhân tộc, hiện giờ vừa thấy, thật đúng là đến là danh bất hư truyền a. Không có người chú ý tới, Lăng Tiêu cùng Man Hùng đã lặng lẽ giấu đi. Rốt cuộc đại gia lực chú ý, đều tập trung tới rồi chung quanh những cái đó người sói trên người. Phía trước một đội nhân mã cũng đồng thời xuất hiện, cầm đầu hai người, cảm giác thực lực phi thường khủng bố. Chu Thông sắc mặt biến đổi, là 10 lang vương cùng 9 lang vương. Bọn họ như thế nào đột nhiên tới, chẳng lẽ là xuyên qua chúng ta bí mật. Lăng Tiêu cùng Man Hùng đều không có sốt ruột rời đi. Lúc này chiến đấu chưa bắt đầu, vội vã rời đi ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá nhìn đến kia hai cái lang vương lúc sau, hắn nhịn không được chiến ý đốn thăng. Này dọc theo đường đi, gặp được cao thủ đều bị thượng quan Minh Ngọc tỷ đệ cấp xử lý. Hắn tu vi trước sau cũng không có thể đột phá. Bất quá hôm nay, nhưng thật ra có thể thử xem. Man Hùng, chờ lát nữa ngươi trốn hảo, nếu nhìn đến có thể cơ hội đào tẩu, chính mình đi trước. Ta đi gặp kia hai cái lang vương, Lăng Tiêu hưng phấn mà nói. Đại ca, đây chính là Hắc Mạc quân hang ổ a, 10 lang vương phỏng chừng đều ở, vạn nhất bị cuốn lấy, đã có thể chạy không thoát a. Man Hùng vội la lên, không sao, ta đều có thoát vây biện pháp, túng mà kim quang thuật đối Lăng Tiêu mà nói, chính là đào tẩu thần kỹ. Dù sao phỏng trừng thần đan cảnh dưới, rất ít có người có thể đuổi theo hắn. Cửu ca, khiến cho ta tới giải quyết này giúp ngu xuẩn đi. Nói chuyện đúng là đệ thập lang vương, ước chừng cũng chính là 16-17 tuổi tuổi tác, cùng Lăng Tiêu tương đương. Chương 3573 Hắc Mạc Thổ Thành chi chiến. Đệ thập lang vương không được biến thân dưới tình huống, liền có được thần mạch cảnh 4 trọng tu vi, phỏng trừng biến thân lúc sau, tiếp cận thần mạch cảnh 5 trọng. Tuyệt đối khó đối phó. Nhưng càng là như thế, Lăng Tiêu liền càng là thích. Đối mặt thứ 9 lang vương cùng đệ thập lang vương ngăn trở. Chu Thông sắc mặt phi thường khó coi, các hộ vệ cũng là kêu khổ không ngừng. Bọn họ tham dự trận này hộ tống nhiệm vụ, vốn là không tính toán cùng Hắc Mạc quân là địch. Nhưng xem bộ dáng này, Hắc Mạc quân tựa hồ cũng không tính toán dễ dàng thả bọn họ rời đi a. Nơi này tuy rằng không phải Hắc Mạc quân hang ổ, nhưng thường chú lang vương nghe nói có 3 cái. Hiện giờ đã xuất hiện 2 cái, còn có 1 cái. Yếu nhất đệ thập lang vương đều có được thần mạch cảnh 4 trọng tu vi, thần mạch cảnh 5 trọng sức chiến đấu. Thứ 9 lang vương càng cường, mà một cái khác chưa lộ diện lang vương, phỏng trừng càng khủng bố. Lăng Tiêu, qua đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Chu Thông hô, Lăng Tiêu, lúc này hắn mới phát hiện, Lăng Tiêu thế nhưng cùng Man Hùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Hỗn đản, Chu Thông trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào. Hắn cũng không biết Lăng Tiêu cùng Man Hùng khi nào trốn đi. Chỉ có thể căng ra đầu tiến lên nói, hai vị lang vương, chúng ta là thượng quan cửa hàng người. Cho tới nay, đều cấp Hắc Mạc quân giao nộp qua đường phí, không biết hôm nay vì sao phải ngăn trở chúng ta. Thứ 9 lang vương cười lạnh nói, ta biết các ngươi là thượng quan cửa hàng người. Cũng biết các ngươi giao nộp qua đường phí, cùng chúng ta quan hệ không tồi, cho nên chúng ta mới không có lập tức động thủ. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, đem như vậy đồ vật lấy ra tới, chúng ta có thể lập tức cho đi. Nếu không liền các ngươi vài người, chỉ sợ hôm nay muốn chết ở Hắc Mạc Thổ Thành. Xin thứ cho tại hạ ngu dốt, không biết thứ 9 Lang Vương nói có ý tứ gì. Chu Thông sửng sốt một chút nói, nếu không biết, vậy ngươi đứng ra làm gì? Lan, đệ thập Lang Vương tính tình không tốt, niên thiếu khí thịnh, trực tiếp một móng vuốt đem Chu Thông chụp bay đi ra ngoài. Chu Thông ngã xuống đất, sợ tới mức cả người run rẩy. Đã là phụ trọng thương, ra tới cái nói chuyện dùng được, bằng không chúng ta nhưng không có gì kiên nhẫn, giết không tha. Thứ 9 Lang Vương cười lạnh nói, lúc này Chu Bá từ con rối trong xe chui ra tới, chắp tay nói, lão phu là thượng quan cửa hàng quản gia. Cũng chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì bảo vật. Chắc là hai vị Lang Vương là bị kẻ gian che giấu. Không bằng như vậy đi, chúng ta nguyện ý ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như mua cái bình an, mong rằng hai vị Lang Vương cho đi. Ha ha ha ha, người cho chúng ta là ngốc sao? Người khác tùy tiện vừa nói chúng ta liền sẽ tin tưởng. Không có chứng cứ, chúng ta sao lại đắc tội thượng quan cửa hàng cái này thần tài? Thứ 9 Lang Vương cuồng tiếu nói, các ngươi có phải hay không được đến Tử Dương Đan? Còn không nhanh chóng giao ra đây, nếu không nói, hôm nay cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Chu Thông là thật đến không biết Tử Dương Đan chuyện này. Bất quá Chu Bá trong lòng lại rất rõ ràng, nghe thế Thứ 9 Lang Vương nói, liền biết tin tức đã tiết lộ. Muốn giấu giếm đều không thể, hắn vội vàng trở lại con rối trong xe, dùng đặc thù phương pháp đem Thượng quan Minh Ngọc cùng Thượng quan Vũ đánh thức. Thượng quan Minh Ngọc nghe được Tử Dương Đan tin tức thế nhưng tiết lộ, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Thượng quan Vũ càng là cái tiểu hài tử, sốt ruột không thôi. Thứ 9 Lang Vương, đệ thập Lang Vương, ta thượng quan cửa hàng cùng các ngươi Hắc Mạc quân vẫn luôn giao hảo. Hôm nay các ngươi lại ngăn lại cướp bóc, sẽ không sợ thượng quan cửa hàng ngày sau tính sổ. Thượng quan Minh Ngọc lạnh lùng nói, ha ha ha ha, giết các ngươi, ai còn có thể đem nơi này tin tức truyền ra đi. Đệ thập Lang Vương hung tợn mà nói, phải không, chỉ sợ ngươi không cái kia năng lực. Trần, Phong, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta gả cho ngươi sao? Hôm nay chỉ cần ngươi giúp ta giết trong đó một cái Lang Vương. Ta gả cho ngươi, một cái khác, ta tự mình thu thập. Thượng quan Minh Ngọc nữ nhân này, thật đúng là đến là đủ bình tĩnh. Tới rồi lúc này, vẫn như cô có thể nghĩ đến biện pháp ủng hộ nhân tâm. Tuy rằng Hắc Mạc quân nhân số không ít, nhưng kỳ thật chân chính có uy hiếp cũng chính là đệ thập Lang Vương cùng thứ 9 Lang Vương. Bọn họ bên này nhân số cũng không ít, chưa chắc sẽ thua. Còn lại người, phụ trách ngăn lại Hắc Mạc quân. Nói vậy các ngươi cũng nên rõ ràng, hôm nay gặp được loại chuyện này, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Những người này muốn giết chúng ta, cũng không có khả năng thả các ngươi, nếu không một khi tin tức tiết lộ, bọn họ cũng sợ thượng quan cửa hàng cùng tím linh đô thành trả thù. Thượng quan Minh Ngọc lớn tiếng nói, cho nên, chư vị, này không chỉ là cho chúng ta mà chiến, cũng là vì các ngươi chính mình mà chiến. Bất quá chúng ta thượng quan cửa hàng sẽ không bạc đãi các ngươi. Sự thành lúc sau, mỗi người lại thêm 5.000 thượng phẩm linh thạch. Nếu các ngươi chết trận, ta thượng quan cửa hàng phụ trách đem các ngươi cho cốt đưa về quê nhà, hơn nữa sẽ cho các ngươi người nhà 1 vạn thượng phẩm linh thạch làm bồi thường. Tin tưởng này đó tiền, đủ bọn họ tiêu phí cả đời. Thượng quan Minh Ngọc tiếp tục nói, ta tại đây thề, vi phạm lời thề, tất nhiên không chết tử tế được. Nữ nhân này thật sự sẽ ngưng tụ nhân tâm, hắn như vậy vừa nói, nguyên bản muốn chạy trốn những cái đó hộ vệ, cũng quyết tâm lưu lại. Cho dù chết, cũng có thể cấp người trong nhà lưu một phần thật lớn gia tài. Hơn nữa liền tính trốn, cũng trốn không thoát đi thôi. Hắc Mạc Thổ Thành đã toàn bộ phong bế, lấy thực lực của bọn họ, tản ra chỉ có thể là bị tiêu diệt từng bộ phận. Yên tâm đi thượng quan tiểu thư, chúng ta cũng không phải là Lăng Tiêu cùng Man Hùng cái loại này người nhu nhược. Sẽ không lâm trận bỏ chạy, một người quát, còn lại người cũng sôi nổi phụ họa. Cái gì, Lăng Tiêu cùng Man Hùng chạy thoát, bọn họ như thế nào trốn? Thượng quan Minh Ngọc nhất thời ngây ngẩn cả người. Minh Ngọc muội muội, hà tất để ý hai cái đào tẩu người nhu nhược, có ta ở đây, tự nhiên không thành vấn đề. Trần Phong cười tủm tỉm mà nói, thoạt nhìn, các ngươi hôm nay là không tính toán đem bảo vật giao ra đây. Hảo, cho ta sát, thứ 9 Lang Vương giống lên một tiếng, rốt cuộc hạ công kích mệnh lệnh. Đệ thập Lang Vương đầu tẩu gương mẫu, nhào hướng thượng quan Minh Ngọc. Lúc này, Trần Phong lại một phen túm chặt thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ chiều tương phản phương hướng bỏ chạy đi. Địch nhân muốn chính là Tử Dương Đan, chỉ cần các ngươi hai cái chạy thoát là được. Đi theo ta, cùng nhau sát đi ra ngoài. Thượng quan Minh Ngọc biết, này Hắc Mạc Thổ Thành chính là Hắc Mạc quân một cái quan trọng cứ điểm, nếu ở chỗ này chiến đấu, mặc dù giết hai cái Lang Vương, chỉ sợ chính mình cũng mệt mỏi hỏng rồi. Trần Phong nói không sai, đích xác nên lựa chọn đào tẩu, chỉ là những cái đó hộ vệ, đáng tiếc. Thượng quan Minh Ngọc thở dài nói, đáng tiếc cái gì, bọn họ nếu tiếp nhiệm vụ, sinh tử từ mệnh. Nói nữa, bọn họ cũng có thể trốn a, liền sợ trốn không thoát. Trần Phong khinh thường nói, đồng thời đã tới rồi đại môn phụ cận, kia đại môn thế nhưng trực tiếp mở ra. Một màn này, nhưng thật ra làm Thượng quan Minh Ngọc, Thượng quan Vũ, thậm chí hai cái lang vương đều lắp bắp kinh hãi. Không rõ đây là vì cái gì, đại môn mở ra cơ quan nhưng ở thực ẩn nấp địa phương a. Thừa dịp mọi người mê hoặc hết sức, kia Chu Bá cũng khiêng lên Chu Thông hướng ra phía ngoài chạy trốn. Đại gia đừng ngốc chiến, chạy nhanh trốn đi. Hộ vệ bên trong, không biết là ai hô một tiếng, mọi người sôi nổi mất đi chiến ý, đều hướng tới kia đại môn phương hướng bỏ chạy đi. Nhưng mà làm bọn hắn tuyệt vọng chính là, làm Chu Bá cùng Chu Thông chạy ra đại môn kia một cái chớp mắt, kia hai cái hỗn đản cư nhiên từ bên ngoài đóng cửa lại. Chương 3574 ngư ông đắc lợi, cướp được Tử Dương đan. Lúc này Hắc Mạc Quân đã vây quanh sở hữu hộ vệ, chật như nêm cối. Toàn giết, thập đệ, tùy ta cùng đi truy những người đó. Thứ 9 lang vương một lần nữa tướng môn mở ra, đuổi theo. Theo dấu chân, vẫn như cũ vẫn là có khả năng đuổi theo. Đại ca, người vừa mới không phải nói muốn cùng kia đệ thập lang vương một trận chiến sao? Man Hùng tò mò hỏi, như thế nào chúng ta cũng chuồn ra tới. Tình huống có biến a, phỏng chừng Hắc Mạc Quân bên trong, sớm đã có người bị Vạn Viêm chủ thành người cấp thu mua. Đám tôn tử này, đầu óc thật đúng là hảo xử. Được rồi, cùng ta đi phía trước, chờ kia Trần Phong lộ ra đuôi cáo, sau đó chúng ta lại đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Tiêu cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân, đại ca ngươi có phải hay không coi trọng Thượng quan Minh Ngọc kia nữ nhi? Man Hùng hỏi, ta coi trọng không phải nàng, mà là Tử Dương đan a. Lăng Tiêu nghĩ tới, chẳng sợ không cần Thượng quan cửa hàng thù lao, hắn cũng đến đem Tử Dương đan lộng tới tay mới được. Đương nhiên, nếu phương tiện nói, thuận tiện cứu Thượng quan tỉ muội cũng có thể. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía trước xuất hiện tiếng ồn ào, còn có chửi rủa thanh. Trần Phong, người cái hỗn đản, người phải đối tỉ tỉ của ta làm cái gì? Thanh âm là thuộc về Thượng quan Vũ. Lăng Tiêu cùng Man Hùng sờ soạng qua đi, lúc này liền nhìn đến Thượng quan Minh Ngọc không biết chúng cái gì bí pháp, thế nhưng toàn thân vô pháp nhúc nhích. Mà Trần Phong đang ở trên người nàng lục soát như vậy. Thượng quan Vũ tức giận đến dậm chân, lại không có biện pháp, bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ, sợ hãi Trần Phong sẽ đối Thượng quan Minh Ngọc bất lợi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta thích tỉ tỉ ngươi đâu. Xuẩn chứng một cái, ta muốn chính là trên người nàng Tử Dương đan. Trần Phong cười lạnh nói, Tử Dương đan không ở tỉ tỉ trên người, ở ta trên người, ngươi chỉ cần thả tỉ tỉ, ta liền cho ngươi. Thượng quan Vũ đột nhiên nói, quả thực, Trần Phong lạnh lùng nói. Đương nhiên là thật sự. Hảo, vậy ngươi trước lấy ra tới cho ta xem. Trần Phong cười nói, chỉ cần là thật sự, ta xác nhận qua sau, liền có thể thả tỉ tỉ ngươi. Thượng quan Vũ dù sao cũng là cái hài tử, hơn nữa vừa thấy liền biết là nhà ấm sinh trưởng đóa hoa, trên cơ bản không có gì giang hồ lịch duyệt. Nghe Trần Phong như vậy vừa nói, thật đúng là đến đem Tử Dương đan lấy ra tới. Đó là một cái trang ở thủy tinh bình màu tím hình chứng tinh thể. Không ngừng phóng xuất ra cường đại năng lượng, cho ta. Bằng không ta giết tỉ tỉ ngươi. Trần Phong đột nhiên cười lạnh nói, xác nhận kia đồ vật là thật sự, hắn mới sẽ không tha Thượng quan Minh Ngọc đâu. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Thượng quan Vũ đều mau cấp khóc, ta chính là nói lời nói không giữ lời lại như thế nào. Ngươi tưởng tỉ tỉ ngươi tồn tại, tốt nhất chiếu ta nói đi làm. Nói cách khác, ta nhất định làm ngươi hối hận không kịp. Trần Phong lúc này xấu xí sắc mặt, đã hoàn toàn bại lộ ra tới. Hảo, đừng thương tỉ tỉ của ta. Ta thương tỉ tỉ của ta cho ngươi là được. Thượng quan Vũ nhìn đến Trần Phong đem trong tay trường thương mũi thương chống lại Thượng quan Minh Ngọc yết hầu, gấp đến độ vội vàng nói. Lấy tới, Trần Phong trong lòng cười lạnh, thứ này thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Chỉ cần hắn được đến Tử Dương đan, sau đó liền có thể đem sở hữu sự tình giá họa cho Hắc Mạc Quân. Hắc Mạc Quân đi tím linh đô thành vốn chính là đại địch. Ai cũng sẽ không tin tưởng ai nói, bọn họ Vạn Viêm chủ thành. Ngược lại có thể từ giữa mưu lợi bất chính. Liền ở hắn ảo tưởng tốt đẹp tương lai, đang chuẩn bị tiếp nhận Thượng quan Vũ trong tay Tử Dương đan thời điểm, đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, Thượng quan Vũ trong tay đồ vật đã không thấy tăm hơi. Trần Phong ngây ngẩn cả người, Thượng quan Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Trần Phong thẹn quá thành giận, trực tiếp đuổi theo. Thượng quan Vũ tắc không quan tâm Tử Dương đan, mà là đi xem xét chính mình tỉ tỉ tình huống, xác nhận tỉ tỉ không có trở ngại, chỉ là bị phụ linh sư chế tác linh phù định trụ. Đem linh phù vạch trần lúc sau, liền không có việc gì. Trần Phong kia cẩu tặc đâu? Thượng quan Minh Ngọc quát, chạy, đuổi theo Tử Dương đan. Thượng quan Vũ cúi đầu nói, hảo, không đề cập tới Tử Dương đan chuyện này, Tử Dương đan tuy rằng chân quý, nhưng chúng ta tỷ đệ có thể sống sót mới là mấu chốt. Trước trốn, chờ trở lại thượng quan cửa hàng lúc sau, lại nghĩ cách đối phó Hắc Mạc quân cùng Vạn Viêm chủ thành. Tuy rằng mất đi Tử Dương đan, đối bọn họ là cái rất lớn đả kích, trên cơ bản ý nghĩa lúc này đây Vạn Viêm chủ thành hành trình hoàn toàn thất bại. Nhưng thượng quan Minh Ngọc vẫn là tương đối bình tĩnh cùng lý trí. Chỉ tiếc, phiền toái cũng ở ngay lúc này tới. Chu Bá cùng Chu Thông thế nhưng đem hai cái lang vương dẫn lại đây. Thực xin lỗi tiểu thư, thiếu gia, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, không mang theo lộ, bọn họ phải giết chúng ta. Này hai hóa thực lực quá kém, bị hai cái lang vương bắt, thế nhưng chủ động giao đãi nói có đặc thù phương pháp có thể tìm được thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ. Các ngươi, thật đúng là có thể a. Thượng quan Minh Ngọc liền tính sinh khí, lúc này cũng không có biện pháp, cắn chặt răng nói, Vũ Nhi, sợ sao? Tỷ tỷ, ta không sợ, cùng lắm thì cùng chết ở chỗ này. Thượng quan Vũ cắn răng nói, có lẽ không cần chết, tỷ tỷ đối phó thứ 9 lang vương, người bám trụ đệ thập lang vương, tận lực kéo thời gian. Chỉ cần đừng làm cho hắn tới quấy nhiễu ta chiến đấu là được. Ta giết thứ 9 lang vương, liền đi hỗ trợ. Nói xong, thượng quan Minh Ngọc đã giết đi ra ngoài. Thượng quan Vũ cũng không hàm hồ, tuy rằng giang hồ lịch duyệt thực thiền, nhưng vẫn là rất có cốt khí. Bên này chiến đấu, mà mặt khác một bên, Lăng Tiêu đã ngừng lại. Nhìn đối diện Trần Phong, cười như không cười. Thế nhưng là ngươi, Trần Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, từ thượng quan Vũ trong tay cướp đi Tử Dương đan, cư nhiên là Lăng Tiêu. Không sai, là ta. Lăng Tiêu cười nói, nếu cướp được đồ vật, ngươi nên cút đi, thế nhưng còn lưu lại nơi này chờ chết. Trần Phong không rõ. Ta này không phải cho ngươi cơ hội sao? Ngươi đã nói muốn giết ta, ta hiện tại đem cơ hội này để lại cho ngươi. Lăng Tiêu vẫn như cũ cười. Chân nguyên cảnh năm trọng tu vi Trần Phong, đối hắn tuyệt đối là một lần cực đại tôi luyện cơ hội. Đơn luận hiện tại thực lực, trừ phi dùng tới bá thiên võ hồn, nếu không mặc dù là vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới, hắn cũng không có khả năng là Trần Phong đối thủ. Nhưng có một chút ngoại lệ, trước mắt mới thôi, hắn hoàng cấp võ kỹ, vẫn như cũ là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Có thể nháy mắt hạ gục chân nguyên cảnh 4 trọng võ giả, đối chân nguyên cảnh 5 trọng võ giả, cũng có tính áp đảo lực công kích. Cho nên mặc dù không cần bá thiên võ hồn, hiện giai đoạn bằng vào hoàng cấp võ kỹ, hắn cũng có khả năng chiến thắng Trần Phong. Càng quan trọng là, sử dụng hoàng cấp võ kỹ, có thể dẫn phát hoàng kim chi tâm hiệu quả. Làm hắn tu vi hải năng lượng tăng lên càng mau, hắn yêu cầu đột phá A. Thoạt nhìn, người thật đến là ở tìm chết. Lúc này, mấy cái may mắn chạy thoát hộ vệ đi ngang qua bên cạnh. Vội vàng bỏ xuống dưới. Lại nói tiếp cũng là việc lạ nhi, vừa mới Hắc Mạc Thổ Thành thế nhưng đã xảy ra nội loạn, đột nhiên có một chi lực lượng thần bí tiến vào Hắc Mạc Thổ Thành, bốn phía giết chóc, lúc này mới làm cho bọn họ có khả thừa chi cơ. 13 cá nhân, sống sót 6 cá nhân, cũng coi như không ít, kia Lăng Tiêu đầu óc có bệnh đi, như thế nào cùng Trần Phong thiếu thành chủ làm thượng. Mọi người đều có chút khó hiểu, hắc, ai biết được, Trần Phong không phải vẫn luôn đều muốn giết Lăng Tiêu sao? Hiện tại thượng quan cửa hàng người cũng không biết đi đâu vậy. Cũng không ai che chở Lăng Tiêu, hắn khẳng định phải bắt được cơ hội này. Chương 3575 Trần Phong còn rất có thể kháng. Này hai cái đều không phải gì thứ tốt, cư nhiên trước chạy thoát, hại chúng ta thiếu chút nữa bị giết. Bằng không chờ một chút, nhìn xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Mọi người âm thầm nghị luận, đều có chủ ý, tuy rằng đều cho rằng Trần Phong sẽ thắng, nhưng Lăng Tiêu cũng chưa chắc bất kham một kích, nói cách khác cũng sẽ không theo Trần Phong đối nghịch đi. Nhưng vào lúc này, bên kia tình hình chiến đấu đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản hơi thở nhỏ yếu Lăng Tiêu, đột nhiên hơi thở bạo trướng. Toàn thân trên dưới, thế nhưng sinh ra một bộ dữ tợn thú trang áo giáp. Lãnh khốc vô cùng, mà cùng thời gian, cường đại hơi thở cũng từ thân thể hắn bên trong nở rộ. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, đối mặt cường đại Trần Phong, Lăng Tiêu không có lựa chọn. Ngay từ đầu, liền dùng mạnh nhất hình thái. Ngươi thế nhưng thật đến muốn cùng ta một trận chiến. Trần Phong sửng sốt một chút, lại thấy Lăng Tiêu chợt đột kích. Kia tốc độ, quả thực giống như một đầu cuồng mãnh yêu thú. Trong nháy mắt kia, Trần Phong căn bản không kịp phòng ngự. Bất đắc dĩ dưới, song quyền che ở trước người, thần mạch cảnh năm trọng hơi thở đột nhiên bùng nổ, mà liền tại đây một khắc, Lăng Tiêu công kích đã rơi xuống. Một trường, nhưng kia trường phong lại càng như là kiếm quang. Cả kinh Trần Phong không thể không đột nhiên bạo lui. Bởi vì hắn cảm nhận được Lăng Tiêu cái tay kia thượng đáng sợ sắc nhọn ánh sáng. Nhưng hắn tốc độ, vẫn như cũ vẫn là chậm. Lăng Tiêu tay, đánh trúng hắn tay. Kia một cái chớp mắt, Trần Phong cảm giác được thứ gì xé rách giống nhau. Sau đó cánh tay thượng liền truyền đến đau đớn cảm giác. thân hình càng là bạo lui mấy chục bước xa, trực tiếp cất vào bụi đất bên trong, cánh tay, thế nhưng bị đâm xuyên qua, ghé vào chỗ tối quan chiến những cái đó hộ vệ, lúc này đều có chút sững sờ. Ai cũng không dự đoán được, ngay từ đầu thế nhưng sẽ là như vậy cái kết quả. Trần Phong cư nhiên ăn cái ám khuy, bị Lăng Tiêu một chưởng đục lỗ cánh tay, còn đánh bay đi ra ngoài. Này Lăng Tiêu hẳn là chỉ có thần mạch cảnh nhị trọng tu vi đi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lực công kích. Bọn họ đều có chút sững sờ, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì, mà lúc này, Trần Phong đã từ trên mặt đất đứng lên. Phẫn nộ mà nhìn Lăng Tiêu, phía sau, Thương Vô Hồn tạc nứt, mà Trần Phong hai mắt bên trong, cũng lộ ra nồng đậm sát ý. Không xong, kia Lăng Tiêu giống như đem Trần Phong cấp chọc giận, lúc này xui xẻo. Hắn lần đầu tiên không làm đến khá tốt sao đem Trần Phong đều cấp bị thương a. Kia bất quá là Trần Phong khinh địch mà thôi, kế tiếp, Trần Phong khẳng định sẽ toàn lực làm. Đối với Trần Phong mà nói, thế nhưng bị Lăng Tiêu đả thương, vô luận hay không khinh địch, này đều xem như cực đại sỉ nhục. Này dọc theo đường đi, hắn tìm rất nhiều cơ hội muốn lộng chết Lăng Tiêu. Kết quả đều bị Thượng quan Minh Ngọc cấp ngăn cản, hắn cho rằng lúc này đây Lăng Tiêu lạc đơn, hắn cơ hội liền tới rồi. Chính là hiện thực lại cho hắn hung hăng một cái tát. Lăng Tiêu tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó a. Lần đầu tiên công kích, ở người ngoài xem ra là hắn khinh địch. Nhưng hắn trong lòng cũng hiểu được, Lăng Tiêu không đơn giản. Nếu không mặc dù hắn khinh địch, đối phương cũng không có khả năng chiếm được cái gì tiện nghi. Trường thương nơi tay, thương kính bùng nổ, cát vàng bị cuốn lên, hình thành một cái quỷ dị hoàng long. Quấn quanh ở trường thương phía trên, phụt lên đáng sợ sát ý. Lăng Tiêu, hảo tiểu tử, ta thế nhưng không thấy ra tới, ngươi cư nhiên như thế lợi hại. Đó là bởi vì ngươi quá tự đại, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn cũng không có truy kích ý tứ. Hắn chính là muốn chọc giận Trần Phong, nếu không nói, như thế nào có cơ hội làm chính mình vận dụng hoàng cấp võ kỹ đâu. Tự đại, Trần Phong cười lạnh nói đừng tưởng rằng chính mình thông qua đánh lén chiếm được một chút tiện nghi, liền thật đem chính mình trở thành nhiều nhân vật lợi hại. Ở trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chỉ là một con chết sâu. Ha ha, đến hiện, ở còn như vậy gàn bướng hồ đồ, ngươi thật sự cường đại, bất quá ở trước mặt ta, thật đúng là không có bao lớn ưu thế. Thời đại băng hà xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, rồi sau đó thần ma kiếm hồn phóng thích, thời đại băng hà lần thứ hai hóa thành hắc bạch nhị kiếm. Đều lộ ra khủng bố lạnh băng hơi thở, nhưng một phen kiếm rõ ràng có được thần thánh cảm giác. Mặt khác một phen, tác lộ ra âm trầm khủng bố cảm giác. Đến tột cùng là ta gàn bướng hồ đồ, vẫn là ngươi không biết sống chết, thực mau liền sẽ đã biết. Đi tìm chết đi, súng như long, Trần Phong chợt phát động công kích, muốn hòa nhau một ván. Khủng bố thương võ hồn, nở rộ ra sắc bén quang mang. Một đạo tàn ảnh, điên cuồng đánh úp về phía Lăng Tiêu. Quả nhiên là hậu thiên sáu trọng võ hồn, bất quá đáng tiếc, cùng ta so sánh với, kém đến quá xa. Lăng Tiêu ưu thế, không chỉ có riêng là vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Còn có cường đại bẩm sinh kiếm hồn, khiến cho ngươi nếm thử, cái gì là hoàng cấp võ kỹ tư vị đi. Cửu chuyển thần ma quyết thức thứ nhất thần ma giáng thế. Trong hư không, chợt rơi xuống một đạo hùng hồn hư ảnh. Này hư ảnh, có được hai khuôn mặt, một khuôn mặt, hùng mãnh vô cùng, lộ ra khủng bố sát khí cùng ma khí. Một khuôn mặt, hỏa ái hiền từ, lộ ra uy nghiêm cùng thần thánh hơi thở. Hư ảnh nháy mắt dung nhập đến hắc bạch song kiếm bên trong. Lăng Tiêu đón đi lên, hoàn toàn không sợ Trần Phong công kích, tìm chết, thế nhưng còn dám phản kích, ta này võ kỹ, chính là vương cấp đỉnh. Trần Phong tự tin, không chỉ có đến từ chính mình tu vi, đồng dạng đến từ chính mình sở sử dụng võ kỹ. Trong tay trường thương không ngừng run rẩy, cát vàng ngưng tụ trường long rít gào nhào hướng Lăng Tiêu. Kia trường hợp cũng là cực kỳ chấn động, chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là Lăng Tiêu, đối mặt chính là hoàng cấp võ kỹ. Ầm vang, khủng bố một tiếng vang lớn, Trần Phong bị oanh đi ra ngoài mấy chục mét xa, nặng nề mà ngã vào cát vàng bên trong. Hắc hắc, chính là loại cảm giác này, lấy Lăng Tiêu hiện tại tu vi, thi triển một lần hoàng cấp võ kỹ, chân nguyên cơ bản sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Không có biện pháp liên tục công kích, bất quá cảm nhận được tu vi hải năng lượng tăng lên, hắn này trong lòng cũng đã phi thường cao hứng. Như thế nào sẽ, Trần Phong hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu vũ kỹ của ngươi là hoàng cấp võ kỹ. Hiện tại mới phát hiện a, đã quá muộn, Lăng Tiêu châm chọc nói ngươi không phải muốn giết ta sao lại đến a? Hừ, lấy ngươi tu vi, mạnh mẽ thi triển hoàng cấp võ kỹ, nhiều lắm chính là một lần mà thôi. Còn giết không được ta, Trần Phong từ trên mặt đất đứng lên, tuy rằng bị thương. Nhưng thoạt nhìn vấn đề không tính quá lớn. Thần mạch cảnh năm trọng cao thủ, thực lực chính là cường hãn. Này nếu là thay đổi thần mạch cảnh bốn trọng võ giả, đã bị hắn trực tiếp cấp nháy mắt hạ gục. Bất quá Trần Phong càng cường, Lăng Tiêu ngược lại càng là cao hứng. Hắn thu hồi thời đại băng hà, làm ngươi lại nếm thử lợi hại hơn nhất chiêu, băng tôn kiếm, hỏa tôn kiếm, là lướt kiếm, xa tôn kiếm, thất tinh kiếm, hồn tôn kiếm, vạn quốc kiếm, bảy kiếm hợp nhất, sát. Một lát chờ đợi lúc sau, Lăng Tiêu trong cơ thể chân nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cười lạnh một tiếng, vận dụng so thần ma dáng thế cường đại 5 lần kiếm kỹ. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau khủng bố hơi thở nhào hướng Trần Phong. Kia một cái chớp mắt, Trần Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn rít gào, đem chính mình toàn thân chân nguyên đều vận chuyển lên. Điên cuồng mà nở rộ chính mình mạnh nhất công kích, nhưng mà đối mặt bảy kiếm hợp nhất uy lực, Trần Phong vẫn như cũ giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau phi đi ra ngoài. Lúc này đây, cảm giác xương cốt đều đứt gãy vài căn. Trong tay trường thương cũng bị trực tiếp nổ nát. Chương 3576 ngược Trần Phong. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Trần Phong quả thực không thể tin tưởng hiện tại phát sinh sự tình. Lần đầu tiên, hắn có thể coi như là khinh địch. Chính là hiện tại đâu, hắn liền chân phẩm đế khí cấp bậc trường thương đều bị trực tiếp nổ nát. Đối phương này công kích, đến có bao nhiêu khủng bố. Đứng lên đi, ngươi hẳn là không dễ dàng như vậy chết đi. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Trần Phong nói. Hoàng cấp võ kỹ chính là bá đạo, ở không có gặp được có được cùng loại cấp bậc võ kỹ võ giả phía trước. Hắn hiện giai đoạn ưu thế chính là cực đại, nếu không lấy hắn hiện tại tu vi, chưa chắc là này Trần Phong đối thủ. Trần Phong lại một lần bò lên, bất quá lúc này đây, hắn không có lựa chọn công kích Lăng Tiêu, mà là đột nhiên xoay người liền chạy. Cực hàn lĩnh vực, phong tuyết đóng băng bước, ngươi thoát được rất sao? Đối mặt trọng thương Trần Phong, Lăng Tiêu ưu thế đã phi thường rõ ràng. Trong khoảnh khắc, liền ngăn ở Trần Phong trước người. Đừng, đừng giết ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi hẳn là minh bạch, có ta như vậy một cái thuộc hạ, đối với ngươi mà nói là phi thường quan trọng. Ta phụ thân nãi Vạn Viêm chủ thành thành chủ, liền tính ngươi tương lai ở Tím Linh Đô thành hỗn không nổi nữa, tới rồi Vạn Viêm chủ thành, giống nhau có thể hỗn đến cực hảo. Cái này không cốt khí Trần Phong, thế nhưng trực tiếp quỳ gối Lăng Tiêu trước người, khóc hô. Phanh, Lăng Tiêu một chân đem Trần Phong đá phiên, cười lạnh nói, người hắn nương đây là ở chú ta sao? Chú ta không có biện pháp gia nhập Tử Phủ Quân, vẫn là chú ta ở Tử Phủ Quân bị người sát a? Không không không, ngài hiểu lầm, ta nào dám a? Là ta sẽ không nói, chính là đại hiệp, chúng ta chi gian cũng không chân chính ân oán a. Cầu xin ngươi, đừng giết ta, chẳng sợ làm ta đi theo bên cạnh ngươi làm gã sai vặt đều được. Trần Phong hiện tại duy nhất ý tưởng chính là tồn tại. Chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, bởi vì hắn biết hắn tam thúc chính dẫn dắt người ở Hắc Mạc Thổ Thành bên trong tàn sát. Chỉ cần bên kia sự tình một xong, hắn tam thúc liền có thể lại đây hỗ trợ. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm Lăng Tiêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Cư nhiên dám để cho hắn như thế mất mặt, thù này, không thể không báo. Mà lúc này, đang âm thầm quan sát, chuẩn bị nhặt của hời những cái đó các hộ vệ một đám toàn bộ trợn tròn mắt. Trận chiến đấu này, không hề trì hoãn, kết thúc đến thật sự quá nhanh, gần hai chiêu mà thôi, Lăng Tiêu liền đánh bại Trần Phong. Hơn nữa Lăng Tiêu dùng thế nhưng là hoàng cấp võ kỹ. Một cái thần mạch cảnh nhị trọng võ giả, cư nhiên có thể liên tục sử dụng hai lần hoàng cấp võ kỹ. Này chuyện gì xảy ra a? Ở bọn họ trong mắt, vô cùng sợ hãi Trần Phong, tới rồi Lăng Tiêu trong tay, lại trở nên hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trốn, chạy mau, bỗng nhiên có người nhắc nhở một tiếng, vội vàng chiều nơi xa bỏ chạy đi. Vì cái gì muốn chạy trốn, còn có người có chút khó hiểu. Xuân A, chúng ta ở trên đường thời điểm, liền bởi vì nghe xong Trần Phong nói, cố ý xa cách Lăng Tiêu. Mà hôm nay, chúng ta lại thấy được không nên nhìn đến sự tình. Kia Lăng Tiêu nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Như vậy một giải thích, mọi người tất cả đều minh bạch. Điên rồi giống nhau chiều nơi xa chạy trốn, nhưng mà một cái thật lớn cực hàn lĩnh vực nháy mắt đem tất cả mọi người bao vây. Bọn họ muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, Lăng Tiêu dẫn theo Trần Phong trọng thương thân thể đi tới mọi người trước mặt. Muốn sống, mỗi người lại đây tại đây tư trên người chát một đao. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không, không cần, không cần a. Trần Phong sợ tới mức đại kinh thất sắc, lúc trước ngươi muốn giết ta thời điểm, chính là rất đắc ý sao. Lăng Tiêu châm chọc nói, những cái đó tồn tại hộ vệ, cũng có chút do dự. Không giết hắn, vậy các ngươi liền đều phải chết. Lăng Tiêu đạm nói, hắn không nghĩ lạm sát, nhưng cũng không thể cho phép những người này đem hắn giết chết Trần Phong chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đại gia cột vào cùng chiếc thuyền thượng. Như vậy an toàn rất nhiều, ta tới, rốt cuộc có người cái thứ nhất đi đầu, ta cũng tới, Vài người biết, không dựa theo Lăng Tiêu phân phó đi làm, như vậy khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao ở chỗ này giết Trần Phong, cũng chỉ có bọn họ biết mà thôi. Chỉ cần bọn họ mấy cái không nói, liền không người ngoài biết. Trần Phong ở vô cùng hoảng sợ bên trong, bị những người đó loạn đao chém chết. Phỏng chừng trước kia tuyệt không nghĩ tới, chính mình coi thường này đó rác rưởi, cuối cùng lại trở thành chính mình sinh mệnh chung kết đao phủ. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Lăng Tiêu triệt hồi cực hàn lĩnh vực, dứt khoát một phen hỏa đem Trần Phong thi thể cấp thiêu. Từ bên kia vòng qua đi, tuy rằng xa một chút, nhưng thực an toàn. Hắn sở dĩ cấp những người này chỉ lộ, thuần túy là bởi vì không nghĩ bọn người kia bị trảo, một khi bị bắt, kia chỉ sợ sẽ có người chịu không nổi khổ hình mà đem hắn giết chết Trần Phong sự tình nói ra đi. Đa tạ, Lăng Tiêu nói, bọn họ vẫn là tin, này dọc theo đường đi, Lăng Tiêu theo như lời liền không có sai. Nếu không phải cái kia Chu Bá không nghe Lăng Tiêu khuyên bảo, như vậy bọn họ cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này. Mọi người cùng nhau biến mất ở mênh mang hoang mạc bên trong. Mắt thấy Lăng Tiêu bóng dáng dần dần không có, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, thật không nghĩ tới, cái kia Lăng Tiêu cư nhiên như vậy khủng bố. Đúng vậy, sớm biết rằng nên đứng ở hắn bên này, phỏng chừng kia man hùng đã sớm chạy thoát đi. Ai, đừng nói những cái đó, hắn không giết chúng ta, cũng đã tận tình tận nghĩa, về sau đều đem miệng nhắm lại. Đừng trêu chọc tai họa, hắn liền Trần Phong đều dám giết, chúng ta mấy cái tính cái dám. Không sai, chạy nhanh đi thôi. Mọi người không dám lại lãng phí thời gian, nắm chặt đường vòng mà đi. Lăng Tiêu vẫn chưa rời đi, mà là hướng tới Thượng Quan Minh Ngọc nơi phương hướng mà đi. Hắn người này, vẫn là có lương tâm. Thượng Quan Minh Ngọc này dọc theo đường đi, đối hắn không tồi, còn ở Trần Phong trước mặt che chở hắn. Vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, tóm lại là giúp hắn. Làm một cái có lương tâm người, thuận tiện giúp này nữ một phen, cũng không thành vấn đề. Nói nữa, kia Thượng Quan Vũ vẫn là rất đáng yêu. Dọc theo đường đi cùng hắn luận bàn rất nhiều lần, không tính bằng hữu, cũng coi như là quen biết. Tổng không thể không cứu. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là, hắn tưởng từ Thượng Quan cửa hàng được đến thù lao. Thượng phẩm linh thạch chính là thứ tốt, không cần bạch không cần. Còn có một nguyên nhân chính là, kia đệ thập lang vương cùng thứ 9 lang vương còn đều không có đến lệnh người tuyệt vọng nông nỗi. Hắn cùng Trần Phong một trận chiến, tu vi hải năng lượng tăng lên 2 thành. Hiện giờ đã đạt tới 5 thành, muốn đột phá, ít nhất đến đạt tới 10 thành. Đệ thập lang vương cùng thứ 9 lang vương, xem như không tồi luyện chiêu đối tượng. Vẫn chưa tiêu phí bao lâu thời gian, hắn cũng đã cảm nhận được cánh đồng hoang vu phía trên chiến đấu. Này chiến đấu tuy rằng không bằng Tây vực bên kia kinh thiên động địa, nhưng mỗi một lần va chạm, vẫn như cũng có thể khiến cho mặt đất đong đưa. Cát bụi bay múa, trường hợp cũng là cực kỳ đồ sộ. Hắn nhanh hơn tốc độ đuổi qua đi, vì có thể mau chóng tiến vào chiến đấu bên trong, còn vẫn duy trì vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Cho nên tốc độ cực nhanh, vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái dưới, mặt bộ có thể bị áo giáp che khuất, cũng có thể lộ ra tới. Sức chiến đấu kém không lớn, mà lúc này Lăng Tiêu là đem mặt bộ lộ ra tới. Hắn chính là muốn nói cho Thượng Quan tỉ muội là ai cứu bọn họ. Thượng Quan cửa hàng ở Tím Linh Đô thành địa vị không thấp, kết giao bọn họ, tự nhiên sẽ không có chỗ hỏng. Chương 3577 người khác cũng có hoàng cấp võ kỹ. Sau một lát, Lăng Tiêu đã đến chiến trường phụ cận, tiến vào tới rồi ảnh võ giả trạng thái. Quan sát đến đang ở tiến hành chiến đấu, lúc này, thứ 9 Lang Vương đang ở cùng kia Thượng Quan Minh Ngọc giết được khó hòa giải. Hai người thực lực tương đương, bất quá Thượng Quan Minh Ngọc hiển nhiên thực chiến kinh nghiệm không bằng thứ 9 Lang Vương. Nếu liên tục đi xuống, phỏng chừng sẽ không vượt qua nửa giờ, trận chiến đấu này nên kết thúc. Đến lúc đó thua, khẳng định là Thượng Quan Minh Ngọc. Đến nỗi mặt khác một bên, Thượng Quan Vũ tình huống liền càng vì không xong. Bị kia đệ thập lang vương ép tới căn bản là không hề có sức phản kháng. Cứ việc Thượng Quan Vũ phi thường liều mạng, chính là trên người miệng vết thương, vẫn như cũ vẫn là càng ngày càng nhiều. Thượng Quan Minh Ngọc bởi vì lo lắng đệ đệ an toàn, hoàn cảnh xấu cũng càng lúc càng lớn. Đến nỗi Chu Bá cùng Chu Thông kia hai cái gì khí sai sử ngu ngốc, lúc này hai người bị nhốt, ngồi dưới đất, hoảng sợ mà nhìn trận chiến đấu này. Bọn họ trong lòng vẫn là hy vọng Thượng Quan tỷ muội thắng. Bởi vì này hai người tuổi trẻ, hảo lừa dối a. Bọn họ khẳng định sẽ không chết, nhưng nếu hai cái lang vương thắng, vậy không xong, đến lúc đó bọn họ hai cái khẳng định mất đi giá trị lợi dụng, trực tiếp bị giết. Thượng Quan Minh Ngọc trong lòng, vô cùng nôn nóng, Tử Dương đan mất đi, nàng cũng chưa cứ như vậy cấp, tuy rằng kia đồ vật quý giá, nhưng chỉ cần người tồn tại, liền có hy vọng. Nhưng lúc này chính mình đệ đệ đang ở bị đệ thập lang vương áp chế, cả người là huyết. Mắt thấy liền phải không được, chính mình lại hoàn toàn không có cách nào. Thứ 9 Lang Vương phảng phất cố ý muốn xem nàng thống khổ giống nhau, lạnh băng tiếng cười càng ngày càng nùng. Tiểu nương tử, ta xin khuyên các ngươi vẫn là giao ra Tử Dương đan đi, nói như vậy, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không nói, tất nhiên cho các ngươi sống không bằng chết. Ngươi hẳn là vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ đi, ha ha, bị người giày xéo đã có thể không hảo. Thứ 9 Lang Vương đầy miệng lời xấu xa, thập phần đắc ý. Ta đã nói qua, Tử Dương đan đã không ở chúng ta trong tay, bị người đoạt đi rồi. Thượng quan Minh Ngọc phi thường bất đắc dĩ, nếu thật đến có Tử Dương đan nói, nàng nhất định sẽ giao ra đi, chẳng sợ chỉ là bảo chính mình đệ đệ an toàn. Nhưng hiện tại vấn đề là, trên người nàng căn bản là không có Tử Dương đan a. Này thật đến là buồn bực đến cực điểm. Tỷ tỷ, đừng động ta, ngươi chạy được thì chạy đi, làm phụ thân thay ta báo thù. Thượng quan Vũ cứ việc cả người là huyết, bất quá lại là càng đánh càng hăng. Điểm này làm đệ thập Lang Vương đều có chút kinh ngạc. Kỳ thật thượng quan Vũ chính mình cũng thực kinh ngạc, này dọc theo đường đi cùng Lang Tiêu lớn nhỏ mấy mươi lần luận bàn lúc sau, hắn phát hiện chính mình chiến đấu kỹ xảo rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nếu đặt ở qua đi, phỏng chừng hiện tại hắn đã chết. Mà hiện giờ đâu, hắn không riêng không có chết, hơn nữa trên người còn không có đã chịu vết thương chí mạng. Thậm chí còn ở đệ thập Lang Vương trên người để lại vài đạo nhợt nhạt vết thương. Hắn không biết Lang Tiêu là người nào, chính là lại biết, Lang Tiêu chiến đấu kỹ xảo, chỉ sợ không người có thể cập. Liền tính là phụ thân hắn chỉ sợ cũng không được, kia quả thực chính là trời sinh võ giả. Không, ta sẽ không đi, không có khả năng ném xuống ngươi mặc kệ. Thượng quan Minh Ngọc mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ, chính mình còn không có hiện tại như vậy cường đại. Ngược lại đệ thượng quan Vũ lớn lên thực chắc nịch. Chính mình bị khi dễ thời điểm, đều là đệ chạy ra che chở. Tuy rằng bị đánh đến cả người là thương, nhưng tiểu gia hỏa trước nay đều không có lui về phía sau quá. Hiện giờ, đối mặt này đó cùng hung cực ác địch nhân, nàng sao có thể sẽ ném xuống chính mình đệ mặc kệ đâu. Tiểu Vũ, tỷ tỷ này liền tới cứu ngươi, ngươi chạy nhanh trốn, thượng quan Minh Ngọc quyết định, cho dù là chính mình chết, cũng muốn làm thượng quan Vũ đào tẩu. Nàng đột nhiên nhào hướng đệ thập Lang Vương, hoàn toàn không màng thứ 9 Lang Vương đánh úp lại công kích. Tìm chết, thứ 9 Lang Vương hừ lạnh một, thanh, nữ nhân này mục đích, hắn sao lại nhìn không ra tới. Nếu muốn chết, vậy cho nàng một cái thống khoái. Hắn là hoang dã thú tộc, nhưng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Bạo nộ dưới, tốc độ cũng là mạnh thêm, khủng bố công kích, hướng tới thượng quan Minh Ngọc phía sau lưng thượng liền oanh đi xuống. Kia thật lớn lang chảo, ở thái dương hạ lập lòe lạnh băng hàn quang. Tỷ tỷ không cần a, thượng quan Vũ sợ tới mức không nhẹ, hắn đương nhiên cũng biết chính mình tỷ tỷ muốn làm gì. Nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng như thế, đến nỗi kia đệ thập Lang Vương, nhìn đến thượng quan Minh Ngọc thế nhưng không màng chết sống mà chiều chính mình đánh tới. Hắn cũng không dám chậm trễ, vứt bỏ thượng quan Vũ, hướng tới thượng quan Minh Ngọc oanh đi. Đệ thập Lang Vương cùng thứ 9 Lang Vương, một trước một sau, giáp công thượng quan Minh Ngọc, liền tính thượng quan Minh Ngọc không yếu, nhưng lúc này cũng là tới rồi hẳn phải chết cục diện bên trong. Tiểu Vũ, trốn, thượng quan Minh Ngọc muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng một người cuốn lấy đệ thập Lang Vương cùng thứ 9 Lang Vương. Sau đó làm thượng quan Vũ đào tẩu, chỉ tiếc, thượng quan Vũ căn bản không có đào tẩu ý tứ. Bởi vì hắn so thượng quan Minh Ngọc càng bình tĩnh, nếu hắn chạy thoát, thượng quan Minh Ngọc hẳn phải chết, hắn căn bản trốn không thoát hai người kia lòng bàn tay. Cho nên hắn hiện tại phải làm, chính là công kích. Hắn chợt ngưng tụ khởi chính mình cường đại nhất chiêu thức. Hoàng cấp võ kỹ Thiên Toái Vân, bạo giống một tiếng, lấy chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi, thi triển hoàng cấp võ kỹ, sát hướng về phía đệ thập Lang Vương. Đệ thập Lang Vương hoảng sợ, bởi vì hoàng cấp võ kỹ chính là thực chân quý, giống nhau võ giả, khẳng định là không có. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thượng quan cửa hàng chính là Tím Linh Đô Thành Trung tương đối nổi danh cửa hàng. Nơi này thiếu gia cùng tiểu thư có được hoàng cấp võ kỹ, cũng liền bình thường. Đáng chết, đệ thập Lang Vương chính mình tuy rằng cũng hiểu được hoàng cấp võ kỹ, nhưng phiền toái chính là, lúc này hắn tương đương là bị thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ giáp công. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Cửu ca, giao cho ngươi, hắn triệt thân bạo lui, tránh đi thượng quan Vũ khủng bố công kích. Mà lúc này thượng quan Minh Ngọc lại vẫn như cũ ở nguy cơ bên trong vô pháp thoát khỏi. Cứ việc không có tiền hậu giáp kích nguy hiểm, nhưng lúc này đưa lưng về phía thứ 9 Lang Vương, nàng như thế nào phản kích. Nàng thực chiến năng lực vốn là không bằng thứ 9 Lang Vương, hiện tại lại đem phía sau lưng giao cho người khác, vẫn như cũ là hẳn phải chết chi cục. Đáng tiếc, chung quy là không có thể nhìn đến tiểu Vũ an toàn phản hồi Tím Linh Đô Thành. Thượng quan Minh Ngọc biết chính mình chết chắc rồi, nàng chuẩn bị cùng thứ 9 Lang Vương đồng quy vu tận. tổng phải cho chính mình đệ đệ chế tạo một ít đào tẩu điều kiện. Chỉ tiếc hay không có thể thành công, nàng chỉ sợ nhìn không tới. Tỷ tỷ không cần a. Thượng Quan Vũ một bên điên cuồng mà công kích đệ thập lang vương, một bên quát. Nhưng vào lúc này, kia đang ở công kích Thượng Quan Minh Ngọc thứ 9 lang vương đột nhiên không biết phát cái gì thần kinh. Thế nhưng đem trong tay lang chảo hướng tới trong hư không một phương hướng công tới. Đương nhiên, này chỉ là Chu Bá cùng Chu Thông cái nhìn. Thượng Quan Minh Ngọc đã cảm giác được, ở nàng cùng thứ 9 lang vương trên chiến trường, xuất hiện người thứ 3 hơi thở. Ầm vang, khủng bố va chạm ở trên hư không trung tạc nứt, thứ 9 lang vương thế nhưng bị đánh bay mười mấy mét xa. Bất quá cái kia ẩn thân võ giả, cũng bại lộ ra tới. Lùi ước chừng 50 nhiều mễ xa, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Ảnh võ giả trạng thái Hạ Lăng Tiêu vô pháp thi triển võ kỹ, đây là cái phiền toái. Cho nên tại đây một lần va chạm chung ăn mệt, bất quá còn hảo, cứu hẳn phải chết Thượng Quan Minh Ngọc, này Thượng Quan cửa hàng hẳn là hảo hảo đáp tạ hắn đi. Chương 3578 hoàng cấp võ kỹ, bóng sói chữ thập sát. Là ngươi, tiểu ca ca, Thượng Quan Minh Ngọc cùng Thượng Quan Vũ đều có chút khiếp sợ. Phía trước ở Hắc Mạc Thổ Thành thời điểm, không phải nói Lăng Tiêu đã đào tẩu sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn cứu Thượng Quan Minh Ngọc tánh mạng, kinh ngạc cái rắm, nếu không phải các người kia chó má Chu Bá không nghe ta khuyên, tùy tiện tiến vào Hắc Mạc Thổ Thành. Cũng không phải là hiện tại cái này cục diện, Thượng Quan Minh Ngọc, thứ 9 lang vương giao cho ngươi. Đệ thập lang vương ta tới đối phó, Thượng Quan Vũ, một bên đi, Lăng Tiêu trực tiếp tiến lên, một tay đem Thượng Quan Vũ xách lên tới ném tới một bên, sau đó liền cùng đệ thập lang vương sát ở cùng nhau. Ngươi ra hỏa này, cũng dám xen vào việc người khác. Đệ thập lang vương cùng thứ 9 lang vương đều có chút sững sờ. Không nghĩ tới nửa đường đột nhiên sát ra như vậy một người tới. Đặc biệt là người này một thân yêu thú hơi thở, đảo càng như là bọn họ hoang dã thú tộc. Làm cho bọn họ có chút hoang mang. Nhàn Sự Nhi, ngươi không làm rõ ràng đi. Ta chính là Thượng Quan cửa hàng thuê hộ vệ. Lang Tiêu nhìn đệ thập lang vương, nhàn nhạt cười nói. Hiện giờ Tử Dương Đan đã tới tay, kế tiếp chính là tận hắn có khả năng giúp đỡ Quan Minh Ngọc cùng Thượng Quan Vũ đào tẩu đi. Đến nỗi nói bên kia bị bó hai cái ngu xuẩn, hắn nhưng không có hứng thú cứu. Nguyên lai lại là cái không biết sống chết đồ vật, thập đệ, không cần cùng hắn nhiều lời, giết hắn. Thứ 9 lang vương lạnh lùng nói, đã biết, cửu ca, đệ thập lang vương nhìn về phía Lăng Tiêu, mặc kệ ngươi là cái thứ gì, hôm nay đều khó thoát vừa chết. Lăng Tiêu nhìn đệ thập lang vương liếc mắt một cái, không khỏi cười cười. Ngay sau đó đối Thượng Quan Minh Ngọc nói, còn đính đến trụ sao? Không thành vấn đề, Thượng Quan Minh Ngọc rốt cuộc hồi quá vị tới, phảng phất từ vực sâu bên trong bò ra tới, vô cùng may mắn. Hảo, vậy ngươi bám trụ thứ 9 lang vương, ta trước diệt cái này đệ thập lang vương. Lang Tiêu nói, ngươi chỉ sợ không được đi, đệ thập lang vương biến lang lúc sau, thực lực chính là đạt tới thần mạch cảnh 5 trọng A. Thượng Quan Minh Ngọc nói, mang theo Tiểu Vũ đi thôi, ta ngăn lại bọn họ. Ngươi cầm miệng cho ta. Nghe ta là được, nói cách khác, ta hiện tại liền đi. Lăng Tiêu thái độ phi thường bá đạo, bởi vì lúc này căn bản là không có thời gian vô nghĩa. Con rối ưng nói cho hắn một cái hiện thực, đó chính là Hắc Mạc Thổ Thành bên kia chiến đấu đã sắp kết thúc. Trần tướng quân đang ở với thứ 8 lang vương chém giết. Nhưng thoạt nhìn, thứ 8 lang vương thực lực, hiển nhiên không bằng Trần tướng quân. Chiếu cái này tiết tấu, nhiều nhất 20 phút, bên kia chiến đấu liền sẽ dừng lại. Bọn họ bên này cũng cần thiết đến kết thúc chiến đấu, sau đó đào tẩu. Nói cách khác, mặc dù giết hai cái lang vương, cuối cùng cũng đến bị Trần tướng quân kia đám người cấp giết. Thượng Quan Minh Ngọc sửng sốt một chút, đang muốn phát hỏa, lại thấy Lăng Tiêu đột nhiên rút ra một phen kiếm. Thân kiếm toàn thân trong suốt, phóng xuất ra đến xương rét lạnh. Tên kia là nghiêm túc, Thượng Quan Minh Ngọc đem đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, Tiểu Vũ, đi mau. Không được, ta trước chữa thương, chờ lát nữa giúp Tiểu ca ca. Bằng không hắn không phải kia đệ thập lang vương đối thủ. Thượng Quan Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, người cũng đơn thuần, nhưng thật ra rất giảng nghĩa khí. Không cần lo lắng, hôm nay muốn chết, sẽ chỉ là bọn họ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đệ thập lang vương cùng thứ 9 lang vương thực lực đều là thần mạch cảnh 4 trọng. Biến thân lúc sau mới có thể đạt tới thần mạch cảnh 5 trọng sức chiến đấu. Vô luận cái nào, đều không tính quá cường. Thần ma kiếm hồn, phóng thích, Lăng Tiêu vừa nói lời nói. Một bên đem thần ma kiếm hồn phóng xuất ra tới. Trong tay thời đại băng hà, cũng hóa thành hắc bạch nhị kiếm. Gia hỏa này trên người thế nhưng có tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Đệ thập lang vương đôi mắt đều xem thẳng. Bên kia đệ, 9 lang vương, cũng là nước miếng chảy ròng. Tuyệt phẩm đế khí, mặc dù là ở tím linh đô thành, cũng là cực kỳ chân quý đứng đầu binh khí. Không, phải nói ở thần đan cảnh tu vi phía trước, đều tuyệt đối là mạnh nhất binh khí. Thập đệ, nhất định phải đem đồ vật cướp được tay, tiểu tử này thoạt nhìn không bình thường a. Thứ chín lang vương hô, cửu ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta Hắc Mạc quân bên trong, cũng bất quá liền tam đem tuyệt phẩm đế khí mà thôi. Còn bị ba vị ca ca cầm, nếu là được đến này một kiện, chúng ta hai cái đổi dùng như thế nào? Đệ thập lang vương nói, liền ấn ngươi nói, thứ chín lang vương nói, hai người kia, hoàn toàn liền không đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi. Giống như chỉ cần bọn họ ra tay, Lăng Tiêu liền tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được dường như. Các ngươi thật đúng là tâm đại, tuyệt phẩm đế khí cố nhiên hảo, chỉ tiếc a, các ngươi hai cái chỉ sợ cũng chưa cái này phúc khí dùng. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, bẩm sinh kiếm hồn bên trong, phóng xuất ra khủng bố kiếm ý. Toàn bộ chiến trường, đột nhiên gian đều trở nên lạnh thấu xương lên, giống như quát một trận khủng bố lưỡi dao gió xoáy. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay, Lăng Tiêu cùng đệ thập lang vương đứng ở cùng nhau, vì tốc chiến tốc thắng. Hắn ngay từ đầu, liền vận dụng cửu chuyển thần ma quyết. Khủng bố lực lượng từ song kiếm bên trong phóng thích, giết được đệ thập lang vương bay ra mấy chục mét xa. Thậm chí còn bị thương không nhẹ, thế nhưng là hoàng cấp võ kỹ. Bất quá ngươi cho rằng liền ngươi có hoàng cấp võ kỹ sao? Đệ thập lang vương từ trên mặt đất bò lên, chân nguyên thúc dục, hai chỉ móng vuốt đột nhiên biến trường, hơn nữa có vẻ càng thêm sắc bén. Hoàng cấp võ kỹ, bóng sói chứ thập sát, đi tìm chết đi, nhân loại, ân. Nhìn đến đối phương thi triển hoàng cấp võ kỹ, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc gặp được có được hoàng cấp võ kỹ đối thủ. Cảm giác này này nhất chiêu uy lực, bởi vì đối phương tu vi duyên cớ, cho nên so với hắn thần ma dáng thế càng cường một ít. Uy lực không sai biệt lắm cùng bảy kiếm hợp nhất tương đương. Bất quá so với cửu chuyển thần ma quyết thức thứ hai, lại rõ ràng hơi yếu. Này nhất chiêu thi triển ra tới, đệ thập lang vương đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ mau tới rồi cực hạn. Điên cuồng móng vuốt, hướng tới Lăng Tiêu ngực chỗ trực tiếp đâm tới. Kia đáng sợ lực lượng, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Lăng Tiêu vẫn chưa thu hồi thời đại băng hà, lúc này bảy thanh kiếm trực tiếp từ nhẫn chữ vật chung bay ra. Ở thân thể hắn chung quanh huyền phù, khủng bố lực lượng bắt đầu ngưng tụ, bảy đạo kiếm quang, hòa hợp nhất thể, bảy tôn xuất kích, bảy kiếm điên cuồng gào thét, sát, thất sắc kiếm quang, điên cuồng mà phun ra nuốt vào mà ra. Hướng tới kia đệ thập lang vương mà đi, kia một khắc Lăng Tiêu phảng phất hóa thành vạn chúng kính ngưỡng tôn giả, vô cùng uy nghiêm túc mục. Bảy kiếm hợp nhất uy lực, bản thân so đệ thập lang vương công kích hiếu thắng. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu chính mình tu vi không đủ. Cho nên này hai chiêu lực công kích, hẳn là cơ bản tương đương. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú vang lên, hai người thế nhưng từng người lui ra phía sau mấy chục mét xa. Đệ thập lang vương hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này võ giả. Hắn quả thực vô pháp lý giải, một cái chân nguyên cảnh nhị trọng tu vi võ giả. Vì cái gì có thể cùng hắn bất phân thắng bại? Mà lúc này Lăng Tiêu, trong lòng lại là mừng như điên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, liên tục sử dụng hai lần hoàng cấp võ kỹ lúc sau, hắn tu vi hải năng lượng có tăng lên hai thành. Hiện giai đoạn có lẽ là bởi vì hoàng cấp võ kỹ tiêu hao chân nguyên chiếm cứ hắn tiềm năng rất nhiều. Cho nên tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh, phỏng chừng về sau tốc độ khả năng sẽ chậm lại, nhưng về sau thi triển hoàng cấp võ kỹ số lần, lại sẽ đại đại gia tăng. Cho nên khẳng định vẫn là sẽ không có hại. Chương 3579 sát đệ thập lang vương. Chiến đấu còn ở tiếp tục, hưng phấn Lăng Tiêu thay phiên sử dụng thần ma dáng thế cùng bảy kiếm hợp nhất đi oanh đối thủ. Mà đệ thập lang vương lúc này rốt cuộc kiên trì không được. Mặc dù là chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi võ giả, hắn hoàng cấp võ kỹ cũng chỉ có thể thi triển nhiều nhất 5 lần. Lúc này chân nguyên đã hoàn toàn háo tịnh, cuối cùng một kích, đưa người đi gặp tử vong chi thần đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Lúc này đây vô dụng hoàng cấp võ kỹ, bởi vì không cần phải. Dùng cũng sẽ không tăng lên tu vi hải năng lượng, lúc này đây hắn dùng chính là vương cấp đỉnh võ kỹ đóng băng nháy mắt. Thời đại băng hạ oanh quá khứ một cái chớp mắt, đệ thập lang vương không hề bất luận cái gì phản ứng. Chân nguyên đã háo tịnh, liền tính hắn tu vi so Lăng Tiêu cao, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một người võ giả phòng ngự cùng công kích, đại bộ phận đều là muốn dựa chân nguyên tới duy trì. Cứ việc hoang dã thú tộc thân thể cường độ so nhân loại bình thường võ giả hiếu thắng. Khá vậy không đủ để làm đệ thập lang vương chống đỡ được kia khủng bố một kích. Đệ thập lang vương trơ mắt nhìn chính mình toàn thân kết băng. Rồi sau đó đình chỉ dãy giụa, cả người hoàn toàn cứng còng. Rồi sau đó, kiếm quang từ hắn thân thể bên trong bạo liệt. Đem khối băng hoàn toàn dập nát, đệ thập lang vương thân thể cũng tùy theo tan thành mây khói. Chỉ còn lại có đầy đất khối băng cùng toái cha. Liền cái hoàn chỉnh thi thể đều khâu không đến một khối. Một màn này, làm thứ chín lang vương giận không thể át. Chính mình thập đệ, thế nhưng cứ như vậy bị người sống sờ sờ nổ nát. Hắn điên cuồng mà đánh lui thượng quan Minh Ngọc, rồi sau đó hướng tới đệ thập lang vương nhào tới. Nhìn kia đầy đất thi thể, phẫn nộ mà chờ Lăng Tiêu. Hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thứ chín lang vương thực lực, so đệ thập lang vương còn muốn càng cường một ít. Nhưng cường đến cũng không nhiều, cho nên hắn lúc này kỳ thật căn bản là không có tin tưởng. Lăng Tiêu khinh miệt mà ngoéo một cái tay nói tới a, ta chờ đâu. Cùng kia đệ thập lang vương chiến đấu, làm hắn tu vi hải năng lượng rốt cuộc tăng lên tới 9 thành. Còn dư lại 1 thành, hắn liền có khả năng lần thứ 2 đột phá. Tới rồi thần mạch cảnh tam trọng, kia mới là cái bắt đầu. Rốt cuộc Tử Phủ Quân kém cỏi nhất võ giả, cũng có thần mạch cảnh tam trọng tu vi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, này thứ 9 lang vương thoạt nhìn đối huynh đệ tình thâm ý trọng. Thoạt nhìn đối Lăng Tiêu hận thấu xương, mão đủ toàn thân chân nguyên, thế nhưng lựa chọn, chạy trốn. Hắn thật đến chạy, lấy cực nhanh tốc độ, biến mất ở hoang mạc bên trong. Lăng Tiêu muốn truy thời điểm, đã chậm, tính, dù sao hắn cũng không quen biết ta là ai, thù này sẽ ghi tạc thượng quan cửa hàng trên người. Cùng ta cái này tiểu nhân vật không quan hệ, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, liền không truy, nơi này tuyệt phi ở lâu nơi. Hắn đến chuẩn bị chuồn mất, nhìn Chu Thông cùng Chu Bá liếc mắt một cái. Lăng Tiêu đi qua các ngươi này dọc theo đường đi, thực kiêu ngạo a. Nếu không phải các ngươi, lão tử cũng không cần vất vả như vậy. Thượng quan Minh Ngọc, bọn họ xử lý như thế nào? Sát, thượng quan Minh Ngọc lạnh lùng nhìn Chu Bá cùng Chu Thông liếc mắt một cái, nói. Như thế làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, vị này thượng quan tiểu thư, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm sát phạt quyết đoán a. Bất quá cũng là, Chu Thông cùng Chu Bá thế nhưng đem hai cái lang vương dẫn lại đây, thiếu chút nữa hại chết bọn họ tỷ đệ hai cái. Không giết, không thể nào nói nổi. Tiểu thư tha mạng a. Lão nô vì thượng quan cửa hàng hiệu lực lâu như vậy, ngài không thể nói sát liền sát a. Chu Bá lớn tiếng nói, tỷ, vẫn là tha bọn họ đi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Thượng quan Vũ rốt cuộc vẫn là mềm lòng, không thể gặp lão nhân như vậy khóc sướt mướt. Thượng quan Minh Ngọc nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng có buông tha người này ý tưởng. Các ngươi cần phải suy xét rõ ràng, cái kia Chu Thông không nói đến nỗi cái này Chu Bá. Các ngươi không cảm thấy hết thảy đều rất kỳ quái sao? Tử Dương đan sự tình, biết đến người hẳn là không nhiều lắm đi. Lăng Tiêu cười hỏi, không sai, Tử Dương đan chuyện này, chỉ có ta, Tiểu Vũ cùng Chu Bá biết. Chẳng lẽ, Chu Bá, người bán đứng chúng ta, thượng quan Minh Ngọc rốt cuộc hồi quá vị tới. Người còn tính đầu óc không ngu ngốc, ta còn buồn bực đâu phía trước ta rõ ràng nói cho vị này Chu Bá nói hắc mạc thổ trong thành có nguy hiểm. Hắn thế nhưng hoàn toàn không nghe, hơn nữa liền tính các ngươi hai cái đang ngủ, cũng không đến mức ngủ đến như vậy chết đi. Ta hô nửa ngày, các ngươi cũng chưa theo tiếng. Lăng Tiêu còn nói thêm, Chu Bá dùng tĩnh âm màn lụa, thượng quan Minh Ngọc càng ngày càng rõ ràng. Tiểu thư ngươi đừng nghe người này miệng máu môn nhân a, hắn mới là gian tế, nói cách khác, hắn vì cái gì có thể trước tiên biết hắc mạc thổ thành nguy hiểm. Nói cách khác, hắn cùng cái kia man hùng vì cái gì sẽ trước một bước giấu đi. Chu Bá còn ở nơi đó loạn cắn, đều đến này một bước, ngươi còn không chịu thừa nhận thật khi ta ngốc sao phía trước ta kỳ thật liền hoài nghi quá. Đến trần gió lốc lộ ra chân thật mục đích lúc sau, ta liền minh bạch, người vẫn luôn đều ở ai đem chúng ta tin tức bán cho vạn viêm chủ thành đi. Thượng quan Minh Ngọc đi hướng Chu Bá, tuy rằng Lăng Tiêu sở làm những cái đó sự tình đều rất kỳ quái. Nhưng nàng cũng không hoài nghi, bởi vì đạo lý rất đơn giản, Lăng Tiêu cứu bọn họ tỷ đệ, hơn nữa giết đệ thập lang vương. Nàng không nghĩ hoài nghi chính mình ân nhân cứu mạng, nếu Lăng Tiêu thật muốn hại bọn họ, căn bản không cần làm như vậy. Niệm ở ngươi nhiều năm hiệu lực phân thượng, ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Thượng quan Minh Ngọc thở dài, rốt cuộc ra tay, một chưởng chụp đã chết Chu Bá. Rồi sau đó nhìn Chu Thông liếc mắt một cái nói ngươi cút đi. Trảm thảo không trừ tận gốc, tiểu tâm hậu hoạn vô cùng nga. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, hắn tuy rằng là Chu Bá nhi tử, nhưng vẫn chưa cùng Chu Bá thông đồng. Thượng quan Minh Ngọc lắc lắc đầu, giải khai Chu toàn thân thượng dây thừng nói ngươi đi đi. Đa tạ tiểu thư, Chu Thông ghé vào trên mặt đất. Thượng quan Minh Ngọc cúi người đi đỡ, nhưng vào lúc này, Chu Thông đột nhiên ngẩng đầu, một phen sắc nhọn nỏ tiễn từ hắn trong miệng bắn ra. Trực tiếp bắn về phía thượng quan Minh Ngọc, đáng tiếc, thượng quan Minh Ngọc thế nhưng ở ngay lúc này thở dài, thân hình nhẹ nhàng chợt lóe, một lóng tay điểm ra, trực tiếp đâm xuyên qua Chu Thông yết hầu. Nàng mới vừa rồi kỳ thật phi thường đồng ý Lăng Tiêu nói. Nhưng đối Chu Thông, thật sự không hạ thủ được, cho nên yêu cầu một cái lý do, mà Chu Thông, cố tình liền cho nàng. Thấy được đi Tiểu Vũ, về sau người ở giang hồ, nhất định phải nhớ kỹ, nhân từ là sẽ làm ngươi vứt bỏ tánh mạng. Lúc này đây, may mắn tỷ tỷ sớm có dự phán, nếu không nói, mặc dù lấy tỷ tỷ thực lực của ta, cũng không có khả năng tránh đi. Thượng quan Minh Ngọc nói, thượng quan Vũ thật đến là phi thường chấn động, lúc này đây ra tới, hắn đã trải qua quá nhiều. Trần Phong trở mặt không biết người, Chu Bá phản bội, Chu Thông lấy oán trả ơn, này đó, sẽ làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên, đi thôi, bằng không liền tới không kịp. Lăng Tiêu cảm giác được Hắc Mạc Thổ Thành bên kia có đội ngũ đuổi lại đây. Đi, dù sao đã lập tức đến Tím Linh Đô Thành, ba người đồng thời nhảy lên một đầu liệt hỏa con rối thú, hướng tới Hắc Mạc Thổ Thành bên cạnh lộ bước vào. Tuy rằng đường vòng sẽ nhiều đi, nhưng lại càng thêm an toàn. Thượng quan tiểu thư, đừng quên hứa hẹn thù lao, những cái đó ra hỏa thù lao, đều nên về một mình ta đi. Trên đường, Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên, tuy rằng ném Tử Dương Đan, nhưng chỉ cần bọn họ không có sự tình, cũng không tính hoàn toàn thất bại. Chương 3580 Tím Linh Đô Thành, trăm vạn tử phủ quân. Đem sở hữu thù lao cấp Lăng Tiêu, Thượng quan Minh Ngọc cũng không phản đối. Chỉ là Thượng quan Minh Ngọc vẫn luôn ở hoang mang, Tử Dương Đan đến tột cùng bị ai đoạt đi, là Vạn Viêm chủ thành người sao, vẫn là có khác một thân. Chỉ tiếc vấn đề này, nàng chỉ sợ là cả đời cũng tưởng không rõ. Trừ phi ngày nào đó Lăng Tiêu không nín được chính mình nói ra. Kia nàng còn có khả năng biết, vậy đa tạ. Lăng Tiêu thích thượng phẩm linh thạch, bởi vì hiện tại làm gì đều phải dùng thượng phẩm linh thạch. Mua sắm dược liệu, thúc giục con rối, tu luyện, bố trí trận pháp từ từ. Trong sinh hoạt không có thượng phẩm linh thạch, quả thực sự tình gì đều đừng làm. Đúng rồi, cái kia man hùng đâu? Không phải cùng ngươi một khối chạy thoát sao? Thượng quan Minh Ngọc tò mò hỏi, mà thượng quan Vũ lúc này đã ngủ rồi. Đứa nhỏ này thừa nhận rồi quá lớn kích thích, phỏng chừng còn phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Ta làm hắn đi trước Đế Lăng Đô Thành. Cứu người chuyện này, ta một cái liền đủ rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thật không rõ, ngươi như vậy cường đại thực lực, vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý a. Thượng quan Minh Ngọc oán trách nói, sớm nói cho ngươi ta sợ không phải muốn trước bị giết. Lăng Tiêu trước sau cho rằng, che giấu một bộ phận thực lực, đây là sống sót mấu chốt. Muốn cho người khác vĩnh viễn nhìn không thấu ngươi, ngươi mới là cường đại nhất. Thượng quan Minh Ngọc còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Lăng Tiêu đánh gãy, ngươi cũng nghỉ ngơi hạ đi, tới rồi Tím Linh Đô Thành, ta sẽ tự đánh thức ngươi. Hảo đi, thượng quan Minh Ngọc kỳ thật cũng rất mệt, bất quá không biết vì sao, ở Lăng Tiêu bên người, luôn là cảm giác phi thường có cảm giác an toàn. Thế nhưng thật đến hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, không biết qua bao lâu, mới bị Lăng Tiêu đánh thức. Vừa thấy, phía trước đã là Tím Linh Đô Thành, đây là tiền thù lao, chúng ta liền ở chỗ này đường ai nấy đi đi. Nói thật, người đi thượng quan cửa hàng, cũng không nhất định có chuyện tốt nhi, cho nên ngàn vạn không cần lộ ra. Thượng quan Minh Ngọc từ chính mình nhẫn chữ vật chuyển ra tổng cộng 5 vạn thượng phẩm linh thạch cho Lăng Tiêu. Sau đó mang theo thượng quan Vũ liền đi rồi, Lăng Tiêu lý giải nàng ý tứ, thượng quan cửa hàng quá phức tạp, khó bảo toàn sẽ không có người cho rằng hắn bụng dạ khó lường. Cho nên không đi ngược lại càng tốt, kỳ thật hắn cũng là ý tứ này, ngại phiền toái. Còn không bằng cầm tiền đi sung sướng. Nhìn theo thượng quan Minh Ngọc cùng thượng quan Vũ rời đi, Lăng Tiêu tìm cái yên lặng địa phương ngồi xuống, sau đó hô lên Nguyên Tôn, Sư Tôn, Tử Dương Đan thực sự có bọn họ theo như lời cái loại này hiệu quả sao? Lăng Tiêu hỏi, Tử Dương Đan bản thân hiệu quả cũng không có bọn họ nói như vậy thần kỳ, bất quá đích xác có thể tăng lên võ giả đột phá đến thần đan cảnh tỷ lệ. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một cái Tử Dương tạo hóa đan luyện chế phương pháp. Cái này Tử Dương tạo hóa đan có thể đem Tử Dương Đan bản thân hiệu quả gấp bội phát huy ra tới. Bất quá yêu cầu không ít chân quý tài liệu, ngươi ở về sau nhật tử, tận lực chậm rãi thấu đi. Dù sao ngươi hiện tại tu vi bất quá thần mạch cảnh nhị trọng, khoảng cách thần đan cảnh còn xa đâu. Nguyên Tôn nghĩ nghĩ, liền đem một cái đan phương truyền cho Lăng Tiêu. Cảm tạ sư phụ, hiện tại ta cũng coi như kẻ có tiền, nếu có cái gì tăng cường linh hồn bảo vật, nhất định cho ngươi mua được. Ngươi tận lực liền hảo, không cần cưỡng cầu. Dù sao vi sư như bây giờ khá tốt, nếu quá sớm mà có được thân thể, ngược lại khả năng sẽ khiến cho phiền toái. Nguyên Tôn ném xuống một câu, rồi sau đó liền về tới núi sông thế giới bên trong. Lăng Tiêu đứng lên, duỗi người, lúc này mới chú ý tới, Tím Linh Đô Thành là thật đến so với kia Vạn Viêm Chủ Thành lớn quá nhiều. Vạn Viêm Chủ Thành đã làm hắn vô cùng kinh ngạc, này Tím Linh Đô Thành, tắc. Càng thêm bao la hùng vĩ, Vạn Viêm Chủ Thành chỉ có ước chừng một vạn tử phủ quân đóng quân. Chính là này Tím Linh Đô Thành, lại ước chừng có trăm vạn tử phủ quân đóng quân. Nơi này tuy rằng vẫn là so ra kém tử phủ đô thành, nhưng vẫn như cũ phi thường cường đại rồi. Quang tử phủ quân đều có 100 vạn, địa phương quân còn có 300 vạn tả hữu. Tím linh tiểu quốc dân cư, tắc vượt qua 1 tỷ. Gần là tím linh đô thành, phỏng chừng đều có 100 triệu nhân khẩu tả hữu. Tuy rằng nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng không chen chúc, chủ yếu vẫn là này thành trì quá lớn. Nếu không phải huyền giới bên trong có rất nhiều võ giả, chỉ sợ lấy người thường lực lượng, muốn tu sửa như thế thật lớn thành trì, căn bản không có khả năng. Cùng vạn viêm chủ thành giống nhau, này tím linh đô thành cũng không có tường thành. Bên trong thành trì an, trên cơ bản là dựa vào địa phương quân tới duy trì. Quân đội tác đóng quân ở khoảng cách thành nội khá xa địa phương. Bất quá bởi vì tứ đại vực con rối kỹ thuật tương đối phát đạt. Một khi phát sinh sự tình, đóng quân có thể thực mau đến. Nói nữa, trong tình huống bình thường, dựa bên trong thành phòng thủ thành phố quân như vậy đủ rồi. Này đó phòng thủ thành phố quân thực lực, liền không có thấp hơn thần mạch cảnh một trọng. Tuy rằng phổ biến so ra kém tử phủ quân, nhưng cũng xem như phi thường cường đại rồi. Hơn nữa ở phòng thủ thành phố quân bên trong, cũng có một ít cao thủ. Giống thần mạch cảnh tam trọng, bốn trọng, năm trọng đều có. Đến nỗi tử phủ quân, đóng quân đến xa hơn, có độc lập thành quách cư trú, mục đích là bình định, cùng với xử lý một ít khó giải quyết sự tình. Mặt khác, chính là phụ trách tuyển nhận cùng huấn luyện tân binh. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, cứ việc tử phủ quân đại đa số thời điểm đều chỉ là ở huấn luyện. Không có chiến đấu, bất quá một khi tử phủ đại quốc phát sinh chiến tranh, bọn họ khẳng định có thể phái thượng đại công dụng. Theo đám đông, Lăng Tiêu chiều tím linh đô thành mà đi. Dọc theo đường đi, các loại kỳ kỳ quái quái con rối xe cùng con rối thú quả thực làm người hoa cả mắt. Rộng mở sạch sẽ đường phố, làm người cũng là cảnh đẹp ý vui. Một cái thần mạch cảnh nhị trọng võ giả, bao phủ ở thượng 100 triệu người bên trong, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Nơi này mỗi ngày ra vào đợt người, đều ở số 100 triệu tả hữu. Ai cũng sẽ không đi để ý một cái nho nhỏ Lăng Tiêu. Thoạt nhìn, nơi này hẳn là kế tiếp một cái giai đoạn, ta chủ yếu huấn luyện địa. Ở chỗ này, ít nhất muốn đem tu vi tấn chức đến thần mạch cảnh cửu trọng tả hữu. Đạt tới vạn phu trưởng trình độ, như vậy đi tử phủ đô thành mới có thể đủ hỗn đến càng tốt. Nếu không nói, mặc dù đi nơi đó, hẳn là cũng giống nhau mở nhạt trong biển người đi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn phát hiện tím linh đô thành trên không, có rất nhiều con rối thú ở phi hành. Còn có rất nhiều cố định con rối thú vẫn luôn ngốc tại một chỗ. Tựa hồ ở giám thị mỗi người, Lăng Tiêu rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này không cần thiết trí tường thành. Những cái đó lớn nhỏ con rối, đem người sở làm sự tình, hoàn toàn đều ký lục đi vào. Nếu không phải cũng đủ cường đại, ai dám tại đây địa phương nháo sự nhi. Cho dù có ai xông tới, phỏng chừng không đến hơn 10 phút, khả năng liền sẽ bị nơi này võ giả cấp tiêu diệt đi. Phòng thủ thành phố quân, tử phủ quân, đóng quân nhưng đều không phải ăn chay. Tử phủ đại quốc có chính mình luật pháp, tím linh tiểu quốc cũng có chính mình luật pháp. Trừ bỏ một bộ phận là dập khuôn tử phủ đại quốc ở ngoài, cũng có chính mình đồ vật. Tím linh quốc quốc chủ, đó là này tím linh tiểu quốc đứng đầu tồn tại. Nói như vậy, huyền giới bên trong quốc chủ, quốc vương, hoàng đế linh tinh, thực lực cũng là cái kia quốc gia mạnh nhất. Nếu không nói, căn bản vô pháp phục chúng, liền càng miễn bàn sống sót. Nguyên nhân chính là vì có nghiêm khắc luật pháp quy định cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mới làm tòa thành trì này có vẻ là tin tưởng thượng vinh, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Tuyệt đối so với hắn trước kia gặp qua bất luận cái gì thành trì đều phải phồn hoa đến nhiều. Chương 3581 Hà Khắc chiêu binh điều kiện. Không biết tử phủ quân đến tột cùng đóng quân ở địa phương nào, muốn như thế nào mới có thể đi đưa tin a. Lăng Tiêu cảm thấy chính mình việc cấp bách chính là gia nhập tử phủ quân, chỉ có gia nhập tử phủ quân mới có thể đi trước huyết tinh chiến trường. Chỉ có tiến vào huyết tinh chiến trường, hắn tu vi mới có thể càng mau đột phá. Đại ca, bên này, đang lo lắng tử phủ quân chuyện này, đột nhiên, Lăng Tiêu liền nghe được Man Hùng thanh âm. Hắn không khỏi hỉ từ giữa tới, đi qua. Man Hùng trực tiếp túm hắn liền hướng tử lầu chạy, đại ca, người nhất định ở tìm có quan hệ tử phủ quân tin tức đi. Bên kia có cái tử lầu, ta hỏi thăm qua, trường kỳ chiêu đãi tử phủ quân dụng cơm. Hơn nữa mỗi một lần có tới tìm tử phủ quân người, cũng đều đi bọn họ chỗ đó ăn cái gì. Nghe Man Hùng nói như vậy, Lăng Tiêu cũng liền không có kháng cự. Bất quá nói lên ăn, hắn đột nhiên nghĩ tới còn bị hắn vây ở thú giới cái kia linh trù. Này vẫn luôn mang theo trên người cũng không phải chuyện này nhi. Rốt cuộc tiểu tử này xảo quyệt thật sự, không phục quản giáo. Giết đi, thằng nhãi này đảo cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn tính toán dứt khoát vẫn là thả đi, thuận tiện đầu điểm tiền, làm thằng nhãi này ở tím linh đô thành khai cái quán ăn, thế hắn tìm hiểu tin tức. có nhiếp hồn đan cùng bốn diệp ma đồng nhiếp hồn năng lực, hắn không sợ tiểu tử này không nghe lời. Nghĩ này đó, đã bị Man Hùng kéo vào tử lầu, liền ở lầu một tìm cái trong một góc vị trí ngồi xuống. Từ nơi này có thể nhìn đến cửa cùng đường phố, cùng với tử lầu bên trong muôn hình muôn vẻ người, còn có phát sinh sự tình. Lăng Tiêu chú ý tới, phàm là tiến vào này tử lầu võ giả, tu vi liền không có thấp hơn thần mạch cảnh một trọng. So cái này tu vi thấp, đều là người già phụ nữ và trẻ em. Này tứ đại vực thật đúng là cường đến đáng sợ, kẻ hèn một cái tím linh đô thành đều như thế, không biết tử phủ đô thành sẽ thế nào. Tiểu nhị, mới vừa làm ngươi hỏi thăm chuyện này thế nào. Man Hùng xem tiểu nhị tặng đồ ăn lại đây, liền cười hỏi. Ngài phân phó chuyện này, kia còn có thể không làm. Cái này quyển sách các ngươi trước nhìn xem đi, tử phủ quân chiêu binh sách, kỹ càng tỉ mỉ nội dung bên trong đều có. Các ngươi muốn biết cái gì đều được, tiểu nhị cười nói. Lăng Tiêu chú ý tới, này tiểu nhị tu vi, thế nhưng đều là thần mạch cảnh nhị trọng, cùng hắn giống nhau. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng còn ấn chế như vậy tinh mỹ quyển sách ha. Man Hùng lấy quá quyển sách, một bên xem một bên cười nói. Chỗ nào là chúng ta làm cho a, đây đều là tử phủ quân phát xuống dưới. Tử phủ quân cũng hy vọng có nhân tài không ngừng gia nhập a. Vừa lúc chúng ta này tử lầu sinh ý hỏa bạo, lui tới võ giả đông đảo, có rất nhiều đều là hướng về phía tử phủ quân tới. Cho nên chúng ta này chiêu binh sách giống nhau đều là nhiều nhất. Tiểu nhị có chút đắc ý mà nói, thì ra là thế, kia thật đến là đa tạ. Lăng Tiêu ngẫm lại cũng là, tử phủ quân tiến vào huyết tinh chiến trường, phỏng chừng chết người không ít. Còn có thể bảo trì 5.000 vạn số lượng, phỏng chừng mỗi năm đều sẽ có đại lượng võ giả gia nhập đi. Núi sông võ hồn đã xuất hiện có hảo chút năm, đối với huyền giới ảnh hưởng tự nhiên cũng là thật lớn. Hiện giờ cường giả số lượng là càng ngày càng nhiều, không biết tử phủ quân chiêu binh phương pháp thay đổi không có. Nói thật, Lăng Tiêu thật đúng là có điểm lo lắng đâu. Cái quỷ gì, như thế nào là thần mạch cảnh năm trọng a, không phải nói thần mạch cảnh tam trọng liền có thể gia nhập sao? Man Hùng đột nhiên kêu sợ hãi lên, nếu là thần mạch cảnh năm trọng, vậy ý nghĩa hắn không diễn. Hắn sức chiến đấu chỉ có thể đạt tới thần mạch cảnh 4 trọng, đối phó thần mạch cảnh 5 trọng căn bản không đủ. Các ngươi tin tức quá lạc hậu, tử phủ quân vẫn luôn bảo trì 5.000 vạn số lượng. Mà hiện giờ cường giả lại càng ngày càng nhiều, bởi vậy bọn họ đề cao cái này nhập môn cấp bậc. Ngươi nói những cái đó thần mạch cảnh tam trọng, đều là lấy trước gia nhập. Nếu 3 năm lúc sau vẫn là cái loại này tu vi, liền sẽ bị đào thải rớt. Tiểu nhị hứng thú bừng bừng mà nói, xem hai vị tu vi, giống như đều không cường a. Bằng không dứt khoát liền ở tại bổn tiệm đi, lại tu luyện cái mấy năm, đi dự thi cũng không muộn. Không phải ta đả kích các ngươi a, ta trước đó vài ngày liền nhìn đến có thần mạch cảnh năm trọng võ giả bị đào thải. Vẫn luôn tránh ở trong phòng uống rượu giải sầu, vì cái gì sẽ bị đào thải? Lăng Tiêu hỏi, nói là thiên phú không được, bởi vì báo danh người quá nhiều, cho nên thần mạch cảnh năm trọng thực lực chỉ là một cái tham khảo mà thôi. Thấp nhất hạn độ, cũng không phải nói đạt tới cái kia tu vi, liền có cái kia tư cách tiến vào. Tiểu nhị giải thích nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu gật gật đầu, không nói gì. Tiểu nhị cho rằng hai người bị đả kích tới rồi, vội vàng nói, hai vị cũng không cần nhục chí. Tím linh đô thành là cái hảo địa phương, ở chỗ này tu luyện, so sở hữu chủ thành hiệu quả đều hảo. Các ngươi hai cái, phỏng chừng nỗ lực cái mười mấy năm, không sai biệt lắm liền có thể thử xem. Mười mấy năm, dứt khoát giết ta tính. Man Hùng bất đắc dĩ nói, thật là có tự sát, ai, muốn ta nói, căn bản không cần thiết. Chúng ta trưởng quầy trước kia cũng là tới tử phủ quân dự thi. Kết quả chưa tiến vào, vì thế liền ở chỗ này làm buôn bán, hiện giờ nhưng thật ra kiếm lời đồng tiền lớn, tu vi cũng tăng lên lên rồi. Tiểu nhị cười nói, ngươi đi vội đi, Lăng Tiêu nhìn về phía tiểu nhị nói, được rồi, bất quá hai vị ngàn vạn đừng nghĩ không khai a, trừ bỏ tử phủ quân, vẫn là có rất nhiều đường ra. Tiểu nhị trước khi đi thời điểm, còn hảo ý nhắc nhở một phen. Lăng Tiêu cười cười, vỗ Man Hùng nói, không cần như vậy uể oải, lấy tư chất của ngươi, chỉ cần một năm hẳn là được. Kế tiếp, ta chuẩn bị đầu tư ở chỗ này khai cái quán ăn, làm linh chủ làm chủ bếp, ngươi làm lão bản. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, chính là hưởng thụ mỹ thực, chẳng phải thống khoái. Tới rồi sang năm, ta đã là tử phủ trong quân lão binh, ngươi đi vào, ta còn có thể chiếu cố ngươi, chẳng phải là so năm nay càng tốt. Đại ca ngươi thật đúng là sẽ an ủi người, hảo đi, ta nghe ngươi, liền đãi một năm, dù sao này tím linh đô thành đại thật sự, so vạn viêm chủ thành nhưng hảo chơi nhiều. Lại còn có tiền kiếm, cũng không cần lo lắng trong nhà lão phụ lão mẫu. Man Hùng nghĩ nghĩ, bưng lên uống rượu lên, Lăng Tiêu tắc lấy qua quyển sách nhìn lên, nơi này biên đối với chiêu binh sự tình giải thích đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ cùng rõ ràng. Đệ nhất, thấp nhất thực lực yêu cầu thần mạch cảnh 5 trọng, tu võ không đến, thực lực đạt tới cũng có thể. Đệ nhị, Tử Phủ quân đóng quân liền ở Tím Linh Đô thành 10 dặm mà ngoại ánh sáng mặt trời thành. Này ánh sáng mặt trời thành cùng giống nhau thành trì bất đồng, bên trong chính là Tử Phủ quân sinh hoạt địa phương. Nghiêm khắc dựa theo quân sự quản lý, phụ cận còn có đại diện tích rừng cây cùng đất hoang, có thể dùng để quân sự hóa huấn luyện. Ngày thường nơi đó liền phi thường nghiêm khắc, cấm bất luận cái gì không liên quan người đi vào. Đệ tam, trưng binh thời gian vì mỗi tháng trung tuần, sẽ liên tục trưng binh 10 ngày. Tại đây 10 ngày thời gian, có thể tùy ý báo danh, tham gia khảo hạch. Trong tình huống bình thường, chúng tuyển suất là 1/1000. Đệ tứ, khảo hạch phương pháp rất đơn giản, đánh bại con rối võ giả, này đó con rối võ giả, cùng con rối thú giống nhau, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa không biết mệt mỏi. Lực phòng ngự phi thường khủng bố. Đương nhiên, dựa theo quy định, đánh bại sử dụng thời gian ngắn nhất, đối con rối võ giả tạo thành thương tổn càng lớn. Tự thân bị thương càng nhẹ từ từ đều là kiểm tra đánh giá nhân tố. Nếu đánh bại đối thủ võ giả tương đối nhiều, liền sẽ dựa theo này đó nhân tố tới tiến hành cho điểm. Chương 3582 Trung tướng với Khải Long, quốc chủ Tử Thiên Trang. Cho điểm người có 4 người, trong đó 3 người là Bách Phu trưởng, còn có 1 người sẽ là Tử Phủ trong quân tân binh thống soái. Trên cơ bản, đại khái nội dung chính là này đó. Đương nhiên, mặt trên còn có một ít hình ảnh, hẳn là Tử Phủ quân bộ phận có thể đối ngoại công khai sinh hoạt cùng với sân huấn luyện cảnh. Thoạt nhìn liền rất khốc, nhưng thật ra thật đến có thể hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ võ giả đi tham dự. Lăng Tiêu tính tính thời gian, hiện giờ vừa lúc là trung tuần, bất quá dựa theo bắt đầu thời gian tới tính, chiều này binh đã tiến hành rồi mấy ngày thời gian. Còn dư lại cuối cùng 3 ngày, này hắn ngược lại không nóng nảy. Cho dù là cuối cùng một ngày đi cũng không cái gọi là. Dù sao chỉ là báo danh mà thôi, mọi người muốn ở cùng thời gian tiến hành khảo hạch, lúc này đây ước chừng muốn tuyển nhận 100 người tả hữu. Mà dựa theo năm rồi ghi danh nhân số tới xem, tới người phỏng chừng đến có hơn 100 vạn. Cái này số lượng vẫn là rất khủng bố, bất quá một cái tiểu quốc hạ hạt mấy chục cái chủ thành, tới hơn 100 vạn báo danh giả cũng không tính quá nhiều. Dù sao phỏng chừng vòng thứ nhất phải đào thải hơn phân nửa. Này mặt trên cũng chưa nói kia con rối võ giả cụ thể tình huống, bất quá nghĩ đến chính là cùng thần mạch cảnh 5 trọng võ giả thực lực không sai biệt lắm đi. Vì thích đáng trong lúc, ta còn là tận lực đem tu vi tăng lên tới thần mạch cảnh tam trọng thì tốt hơn. Như vậy nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nữa một ít, hơn nữa không cần thiết ngay từ đầu liền đem đại bộ phận át chủ bài dùng đến. Lăng Tiêu vẫn luôn kiên trì một chút, đó chính là chiến lược thượng coi rẻ đối thủ, chiến thuật thượng nghiêm túc đối đãi. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hơn nữa căn cứ kia cho điểm nhân tố tới xem, mặc dù giết chết con rối võ giả, cũng không nhất định tính thông quan. Còn cần càng mau, càng chuẩn, ác hơn, thực lực càng cường, tự nhiên liền càng có cơ hội. Đại ca, bên ngoài làm gì đâu, như vậy náo nhiệt. Liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị thu hồi quyển sách nhỏ, bắt đầu dùng bữa thời điểm, Man Hùng chỉ ngoài cửa sổ hỏi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ trên đường phố, thế nhưng xuất hiện một ít phòng thủ thành phố quân thân ảnh. Bọn họ kỵ thừa con rối yêu thú, đang ở thanh trừ trong đó một cái con đường. Đang ở trên đường hành tẩu đám người đều bị đuổi đi tới rồi hai bên đường cách ly mang, hoặc là trực tiếp đến khác trên đường đi. Này chỉ sợ là cái gì đại nhân vật muốn tới đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, hắn phát hiện Tím Linh Đô thành lực khống chế thật sự cường, những cái đó người qua đường mặc dù có chút oán trách, cũng không dám phản kháng. Ngoan ngoãn mà thối lui đến hai bên đường, ngược lại đem lực chú ý phóng tới cửa thành vị trí. Thực hiển nhiên, con đường kia thượng sẽ xuất hiện lúc này đây đại nhân vật. Lúc này, phía trước cái kia tiểu nhị cư nhiên cũng tiến đến cửa sổ tiến đến hướng ra phía ngoài xem. Có vẻ hưng phấn không thôi. Tiểu nhị, người nào a, làm ngươi như vậy hưng phấn. Lăng Tiêu một bên dùng bữa, một bên cười hỏi. Hắc hắc, cũng khó trách ngươi không biết a, mới đến, đích xác không quá hiểu biết Tím Linh Đô thành chuyện này. Tiểu nhị đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm nói Tím Linh quốc quốc chủ, chính là tuyệt sắc chi tư. Càng quan trọng là, nàng chỉ có 20 xuất đầu. Nhưng thực lực lại cường đại đến đáng sợ, nghe nói đã đạt tới thần đan cảnh tu vi. Mà hôm nay muốn tới, là một vị từ Tử Phủ Đô Thành Tha Phương đến đây đạo gia. Hơn nữa vẫn là Tử Phủ Đại Quốc Quốc Vương Ngự Đệ. Đạo gia một hàng 4 người, chính hắn không có gì thực lực, nghe nói liền thần mạch cảnh võ giả đều không phải. Nhưng hắn 3 cái đồ đệ, lại phi thường lợi hại. 2 cái đến từ chính hoang dã thú tộc, 1 cái đến từ chính biển sâu long vực. Đặc biệt kia đại đồ đệ, là hoang dã thú tộc trung thần vượn tộc cường giả, thực lực sâu không lường được. Còn bị đeo phong chú, phong ấn đại bộ phận thực lực, nhưng hiện tại thực lực, vẫn như cũng là thần đan cảnh trở lên. chúng ta Tím Linh Quốc quốc chủ hơn 20, vẫn chưa hôn phối, nghe nói ở Tử Phủ Đô Thành gặp qua vị này đạo gia một mặt. Thế nhưng lấy ca ca tương xứng, hiển nhiên thập phần xưng nàng tâm ý. Dẫn tới chúng ta Tím Linh Đô Thành mấy ngàn vạn nam nhi tâm đều nát. Rốt cuộc Tím Linh Quốc quốc chủ Tử Thiên Trang chính là chúng ta này đó nam nhi trong lòng nữ thần a. Nghe xong tiểu nhị lời này, Lăng Tiêu đại khái minh bạch. Chính là có một chi Tử Phủ Đại Quốc quốc phương Khâm Định Tha Phương đội ngũ tới Tím Linh tiểu quốc. Mà kia có phòng đội ngũ thủ lĩnh cùng Tím Linh tiểu quốc quốc chủ có nào đó liên quan. Thủ lĩnh là cái đạo sĩ, trong lời đồn am hiểu bí pháp chức nghiệp, thực lực không cường, nhưng ba cái đồ đệ đều rất mạnh. Đặc biệt là đại đồ đệ, Tím Linh tiểu quốc quốc chủ thực lực cũng phi thường đáng sợ. Tiểu nhị, người giống như thực hiểu biết các ngươi quốc chủ Tử Thiên Trang sao? Lăng Tiêu trêu ghẹo nói, hắn đối mỹ mạo cơ bản đã miễn dịch, bởi vì gặp qua quá nhiều mỹ nữ. Võ giả thế giới, mỹ mạo tác dụng xa không bằng thực lực hảo xử. Cũng không tính quá hiểu biết, ta phải đến một ít tin tức, phần lớn đều chỉ là trên phố đồn đãi thôi. Ngươi muốn hỏi vô cùng xác thực, ta thật đúng là trả lời không lên. Nói như thế, hiện giờ thống lĩnh Tím Linh tiểu quốc trăm vạn tử phủ quân tướng quân với Khải Long. Cũng chính là ngươi một khi gia nhập lúc sau vị kia thống soái. Hắn tu vi tục truyền ngôn nói là thần đan cảnh tam trọng. Mà chúng ta vĩ đại thả Mỹ Lệ quốc chủ tu vi, so vị này với Khải Long tướng quân còn muốn lợi hại. Ta cho ngươi nói a, gia nhập tử phủ quân lúc sau, tốt nhất đừng trêu chọc vị này tướng quân. Tử phủ quân nội, có nghiêm khắc quân chức, thống lĩnh 10 vạn tử phủ quân vì thiếu tướng, cơ bản tu vi thần đan cảnh nhị trọng đến tam trọng. Thống lĩnh trăm vạn tử phủ quân vì trung tướng, cơ bản tu vi thần đan cảnh tam trọng đến bốn trọng. Thống lĩnh ngàn vạn tử phủ quân vì đại tướng, cơ bản tu vi vì thần đan cảnh 6 trọng trở lên. Tử phủ quân nội có 5 vị đại tướng, mà đứng ở bọn họ đỉnh điểm, còn lại là tử phủ quân đại nguyên soái. Cùng đại tướng chức vị tề bình, còn có đại tham mưu, đại giám sát, tổng giáo đầu. Chẳng qua này ba cái chức vị cũng không trực tiếp thống soái tử phủ quân. Bọn họ đều có từng người đặc thù nhiệm vụ, nhưng thực lực cùng 5 vị đại tướng cân sức ngang tài. Vị này với Khải Long tướng quân, đó là mỗ vị đại tướng con nối dõi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuy rằng ở trung tướng bên trong thực lực đều không phải là nổi bật, nhưng hắn tuổi trẻ a. Hơn nữa thiên phú cực hảo, đều nói hắn là vị kia đại tướng nhất khả năng người thừa kế đâu. Nghe tiểu nhị nói, Lăng Tiêu trong lòng càng thêm đến cảm khái. Cảm giác chính mình, giống như là một con chân chính con kiến, một chân bước vào tới rồi người khổng lồ nhóm địa bàn. Vô luận là trung tướng với Khải Long, vẫn là quốc chủ Tử Thiên Trang, kia đều là hiện giờ hắn tuyệt đối cao không thể phàn. Cũng tuyệt đối không thể trêu chọc người, thực lực không đủ, trêu chọc những người này, đó chính là tìm chết. Hắn thật sự cảm tạ vị này tiểu nhị nói cho hắn những việc này nhi, nếu không hắn một cái lăng đầu thanh, đắc tội với ai thật đúng là không biết đâu. Tiểu nhị, cái này cho ngươi, đa tạ. Lăng Tiêu lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch cho tiểu nhị. Tiểu nhị tức khắc trước mắt sáng ngời, nguyên bản đều không tính toán tiếp tục nói tiếp, lúc này lại dứt khoát ngồi xuống. Dù sao hắn trong mộng nữ thần Tử Thiên Trang còn không có xuất hiện đâu. Khách quan ngài như vậy phúc hậu, ta liền lại cho ngươi nhiều lời nói đi. Năm nay tới nay, tử phủ quân nội tiến hành rồi đại điều chỉnh. Tuy rằng tầng chót nhất tử phủ binh lính còn không có bao lớn biến hóa, nhưng từ ngũ trưởng trở lên kỳ thật đều càng thêm cường hóa. Hiện giờ ngũ trưởng yêu cầu, thấp nhất cũng muốn đạt tới thần mạch cảnh 7 trọng. Bách phu trưởng tắc muốn đạt tới thần mạch cảnh 8 trọng. Thiên phu trưởng muốn đạt tới thần mạch cảnh 9 trọng. Vạn phu trưởng tắc cần thiết đến đạt tới thần đan cảnh một trọng mới có thể đảm nhiệm. Chương 3583 thần vượn tôn thánh. Ở tử phủ quân, vạn phu trưởng lại bị xưng là chuẩn tướng địa vị chỉ ở sau thiếu tướng, đương nhiên qua đi không có hiện tại yêu cầu như vậy cao. Chính là ai làm hiện tại võ giả thực lực càng ngày càng cường, tử phủ quân cũng không thể không đối cái này hệ thống tiến hành thay đổi. Tương lai phỏng chừng còn phải lại nâng lên này kiện, tuy rằng tiểu nhị nói, Lăng Tiêu đã lường trước tới rồi. Nhưng chân chính nghe hắn nói ra tới, vẫn là một trận bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình khoảng cách tử phủ đại quốc cái này thượng tầng xã hội đã phi thường gần. Nhưng hiện tại vừa thấy, cư nhiên vẫn là cái con kiến. Liền ngũ trưởng đều yêu cầu cần thiết đến là thần mạch cảnh 7 trọng. Kia tin tưởng kế tiếp, này tử phủ quân bên trong vô pháp tấn chức đến thần mạch cảnh 5 trọng thực lực những người đó, đều nên bị mạnh mẽ chuyển nghề đi. Ai nha, nhớ tới này đó, đều làm người cảm khái. Ở Tây Vực, một cái thần mạch cảnh một trọng võ giả, liền có thể trở thành chí cường giả, trở thành thần thoại giống nhau tồn tại. Mà ở nơi này, lại chỉ là so với kia chút người già phụ nữ và trẻ em càng cường. Khách quan, ta xem ngài rất có tiến tới tâm, dùng cái 10 năm 8 năm thời gian, hỗn cái ngũ trưởng, thậm chí là bách phu trưởng đương đương, kia đều có thể trở thành thượng đẳng người. Tương lai cưới vợ sinh con, người nhà của ngươi đó chính là gia đình quân nhân. Không riêng vinh quang, lại còn có sẽ đã chịu bảo hộ cùng ưu đãi. Thậm chí hài tử còn có thể trực tiếp tiến vào tử phủ quân thiếu niên quân, thanh niên quân bên trong tiến hành huấn luyện. Tương lai trở thành tử phủ quân khả năng tính tuyệt đối lớn hơn nữa. Chỉ là khách quan tương lai phát đạt, cũng đừng quên ta a, tới tử lầu ăn cơm, nhiều thưởng mấy cái tiền trinh là được. Tiểu nhị cười nói, ha ha, ta sẽ, không cần thiết đi cãi chày cãi cối này đó. Rốt cuộc từ mặt ngoài tới xem, hắn tu vi đích xác chẳng ra gì. Hơn nữa liền tính là hắn chân thật thực lực, cũng chỉ là vừa mới có thể được với tư cách tiến vào tử phủ quân mà thôi. Người khác sẽ nói như vậy, đều không phải là xem thường hắn, ngược lại là việc nào ra việc đó. Nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng, chính mình thiên phú cùng ngộ tính, tuyệt phi người khác có thể so sánh. Từ luân hồi thần cảnh bát trọng đi vào này tứ đại vực. Hiện giờ qua đi cũng bất quá chính là gần tháng thời gian, hắn đã là thần mạch cảnh nhị trọng tu vi võ giả. Kế tiếp, hắn đột phá tốc độ sẽ càng mau, tới là vị kia ngự đệ đạo ra đoàn xe. Man Hùng đột nhiên quay đầu nói, Lăng Tiêu cùng tiểu nhị đều chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy đại đạo chung quanh, đều có tử phủ quân kỵ thừa con rối thú hộ giá. Mà ở trung gian, kia bốn người phi thường rõ ràng. Vào đầu một người, cưỡi một con ngựa trắng, lớn lên cũng rất soái khí, một thân đạo bào thân, tiên phong đạo cốt giống nhau. Tu vi xác thật chẳng ra gì, nhưng Lăng Tiêu trực giác thượng lại nói cho chính mình, không thể xem thường người này. Vị này đạo gia kêu Tố Mộng Thật. Cái kia không an phận chính là hắn đại đồ đệ Tôn Thánh. Cái kia tai to mặt lớn còn lại là hắn nhị đồ đệ Chu Có Thể. Còn có cái kia vẻ mặt hung tướng, lớn lên giống như cá mập giống nhau, còn lại là hắn tam đồ đệ cá mập Hải. Trừ bỏ Tố Mộng Thật ở ngoài, kia ba cái đồ đệ thực lực đều là cực cường. Đại đồ đệ ta đã nói qua, kia nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ, cũng đều là thần đan cảnh võ giả, phi thường đáng sợ. Bất quá lúc này nhưng nhìn thật là náo nhiệt, tiểu nhị đột nhiên cười nói. Náo nhiệt cái gì náo nhiệt, Lăng Tiêu hiếu kỳ nói, chúng ta mỹ nữ quốc chủ thích vị này Tố Mộng Thật đạo gia. Nhưng cố tình tử phủ quân trung tướng với Khải Long lại thích chúng ta mỹ nữ quốc chủ. Quả thực chính là điển hình tình tay ba A, này ba người tiến đến một khối, người nói náo nhiệt không náo nhiệt. Tiểu nhị cười trộm nói với Khải Long quê quán liền ở Tím Linh Đô Thành. Khi còn nhỏ cùng chúng ta mỹ nữ quốc chủ chính là cảm tình phi thường tốt, thậm chí còn nói quá giải lớn muốn kết hôn. Đâu? Khi còn nhỏ vui đùa lời nói, có thể nào thật sự, ta giống nhau cho rằng thanh mai trúc mã trung quy là đánh không lại trời giáng người. Lăng Tiêu cười nói trừ phi kia đạo gia chủ động rời khỏi, bằng không phỏng chừng với Khải Long thật đúng là không có cách. Ha ha, khách nhân ngài thật đúng là nói đúng, liền hiện tại cái này tiết tấu, chỉ sợ với Khải Long trung tướng muốn buồn bực. Tiểu nhị cười cười, dù sao nơi này cũng không ai biết bọn họ lời nói. Giáp mặt bọn họ khẳng định không dám nghị luận quốc chủ, trung tướng. Nhưng sau lưng nói bát quái, cũng không có gì. Lăng Tiêu đối này đó, nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú. Vô luận ai cùng ai ở bên nhau, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn càng để ý chính là, chính mình như thế nào có thể gia nhập tử phủ quân, sau đó mau chóng tiến vào huyết tinh chiến trường bên trong tu luyện. Chờ đến thực lực đạt tới những người đó trình độ lúc sau, bàn lại những việc này nhi cũng không muộn. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, đột nhiên chú ý tới. Có mấy chục người hướng tới kia Tố Mộng Thật sự đội ngũ sát đi. Những người này cũng không phải là người bình thường, bọn họ thế nhưng có thể ở trên bầu trời bay lượn. Có thể ở tứ đại vực thoát khỏi đại địa dẫn lực, bay lượn với không trung võ giả, chỉ có thể là thần đan cảnh võ giả. Lập tức nhiều mấy chục cái thần đan cảnh cao thủ, này thật đến làm người vô cùng khiếp sợ. Những người này quá cường, cảm giác hơi thở mặc dù không bằng đã từng đi giết hắn kia Vương Quyền gia tộc ba người, cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, Vương Toàn gia tộc ba người kia tu vi, hẳn là chính là thần đan cảnh tu vi đi. Rốt cuộc, cuối cùng là có thể sờ đến một chút biên. Trước kia ở Tây Vực thời điểm, hắn thậm chí không biết chính mình tương lai đối mặt địch nhân đến tột cùng là cái gì tu vi. Nhưng hiện tại, hắn đã biết, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đường kia mấy chục cái người để gần thời điểm, tử phủ quân hộ vệ là hoàn toàn không có biện pháp. Bởi vì kia chính là thần đan cảnh võ giả A, tử phủ quân hộ vệ chỉ là thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Lăng Tiêu nhìn về phía Tố Mộng Thật, cái kia thoạt nhìn tuổi ước chừng 30 tới tuổi ra hỏa, thế nhưng liền xem cũng chưa nhìn không chung liếc mắt một cái. Trên mặt trước sau treo mỉm cười, bình tĩnh đến thật giống như chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Tử Thiên Trang, với Khải Long, các ngươi hai cái vương bát đản là như thế nào làm việc nhi, cũng dám làm người tới hành thích sư phụ ta. Kia Tôn Thánh hét lớn một tiếng, cũng mặc kệ Tử Thiên Trang cùng với Khải Long hay không nghe được đến. Trực tiếp bay lên trời. trong tay múa may một cây không biết cái gì tài chất cây gậy, nhẹ nhàng đảo qua. Kia mấy chục cái võ giả liền toàn bộ đều bị oanh bay đi ra ngoài. Ni ma, này cũng quá cường đi, đồng dạng là thần đan cảnh võ giả, quả thực liền cùng đánh tôn tử giống nhau. Lăng Tiêu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này tôn thánh thủ trung binh khí hẳn là cùng hắn trăm biến thần binh giống nhau, đều là thiên vương khí cấp bậc binh khí. Bất quá tôn thánh căn bản vô dụng cái gì võ kỹ, trực tiếp chính là bình thường công kích, liền đem kia bang nhân bắn cho bay. Chỉ một kích, kia mấy chục cái người tới nhanh, đi cũng nhanh. Ném xuống mười mấy cổ thi thể lúc sau, liền biến mất ở chân trời. Thần đan cảnh võ giả như vậy không đáng giá tiền a, cư nhiên nhanh như vậy liền đã chết mười mấy cái. Man Hùng cũng ngây ngẩn cả người. Không phải thần đan cảnh võ giả không đáng giá tiền, là kia tôn thánh quá cường. Nói câu không dễ nghe, toàn bộ hoàng kim thiên vực, trừ bỏ hoàng kim đế ở ngoài, chỉ sợ cũng chưa người có thể so sánh hắn càng cường. Chẳng qua hắn hiện tại bị phong ấn tu vi, cho nên cảm giác không có như vậy đáng sợ mà thôi. Người nghe hắn liền với Khải Long trung tướng cùng quốc chủ Tử Thiên Trang đều không bỏ ở trong mắt sẽ biết. Tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng, đối với loại này lợi hại nhân vật, phỏng chừng cũng là phi thường sùng bái đi. Cái nào không yêu anh hùng, cái nào không yêu cường giả a. Chương 3584 thần đan cảnh võ giả tụ tập. Lại có người tới, lúc này hẳn là quốc chủ phủ người đi. Lăng Tiêu chú ý tới, cách đó không xa có đoàn người xuất hiện. Những người này, đại đa số thế nhưng đều là nữ. Có lẽ bởi vì tím linh tiểu quốc quốc chủ bản thân chính là nữ tính nguyên nhân đi. Này đội người phỏng chừng đến có hơn 1000, trong đó thần đan cảnh cao thủ, thế nhưng liền có ước chừng mấy trăm người nhiều. Này chỉ sợ chỉ quốc chủ phủ toàn bộ cường giả đều xuất động đi. Cái này Tử Thiên Trang, thật đúng là đến là để mắt tố mộng thật đâu. Thần đan cảnh cao thủ như thế nào sẽ nhiều như vậy? Man Hùng cũng phát ra đồng dạng nghi vấn. Người phải biết rằng, tím linh đô thành dân cư thượng trăm triệu, mà thần đan cảnh võ giả bất quá mấy ngàn tả hữu thôi. Đại bộ phận đều là thần mạch cảnh võ giả, còn có một bộ phận luân hồi thần cảnh võ giả. Tiểu nhị nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc. Thượng trăm triệu người bên trong ra mấy ngàn cái thần đan cảnh võ giả, này quả thực quá bình thường bất quá. Nghe xong hắn giải thích, Lăng Tiêu cùng Man Hùng cũng cảm thấy tựa hồ càng dễ dàng tiếp nhận rồi. Thần đan cảnh võ giả, đối Lăng Tiêu mà nói, còn quá xa xôi. Trước mắt liền tính là thần mạch cảnh võ giả bên trong, cũng có bó lớn người có thể dễ dàng lộng chết hắn. Cho nên thoạt nhìn, ở tím linh đô thành trong khoảng thời gian này, đến tận lực điệu thấp một chút. Tốt nhất là không cần trêu chọc những cái đó cường giả, nếu không tai bay vạ gió, vậy buồn bực. Thần đan cảnh võ giả cùng thần mạch cảnh võ giả so sánh với, có một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác. Ở trong thân thể, đều ngưng tụ thần đan, cảm giác giống như là một cái tiểu vũ trụ ở trong cơ thể vận chuyển, vô luận là chân nguyên vẫn là thân thể, đều so thần mạch cảnh võ giả cường đại đến nhiều. Thần đan cảnh, chính là ta mục tiêu kế tiếp. Lăng Tiêu cắn chặt răng, hắc ma lúc trước giết chết cái kia vương quyền gia tộc võ giả, không thể tính toán. Rốt cuộc kia còn không thuộc về Lăng Tiêu lực lượng của chính mình. Nhưng chỉ cần hắn trở thành thần đan cảnh võ giả, liền khoảng cách Nguyệt Phương Hoa càng gần. Vào đời luân hồi phía trước, hắn từng phát quá thề, muốn bảo hộ hảo nguyệt nữ mỗi một cái chuyển thế. Hiện tại, cuối cùng là nhìn đến một chút hy vọng. Cứ việc vẫn như cũ xa vời, nhưng đều không phải là không thể chạm đến. Chỉ cần có thể sờ đến, kia sớm hay muộn là có thể được đến. Hắn có bá thiên võ hồn, có 12 thần thú truyền thừa, có hoàng kim chi tâm. Tốc độ tu luyện đâu chỉ mau quá người khác mấy lần. Cho nên tin tưởng, hắn còn là phi thường sung túc. Quốc chủ phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến lão giống nhau, ta nhớ rõ 10 năm trước, nàng chính là cái này dung mạo đi. Đúng vậy, hiện tại cũng chính là trở nên càng có mị lực, cái khác nhưng thật ra không có gì biến hóa. Đừng động dung mạo, quốc chủ này thực lực mới là đáng sợ nhất, cảm giác giống như so lần trước nhìn thấy thời điểm càng cường. Tuy rằng ở tím linh đô thành trong vòng, nhưng quốc chủ đại bộ phận thời gian đều ở quốc chủ trong phủ. Chân chính có thể nhìn thấy nàng người cũng không nhiều, bởi vậy này Tử Thiên Trang một khi xuất hiện, liền khiến cho đông đảo người nghị luận. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, bên cửa sổ, cửa toàn bộ đều là người. Ngay cả bọn họ phía sau, cũng không ngừng có người chen qua tới, muốn một thấy Phương Dung. Nhưng mà làm Lăng Tiêu cảm giác buồn cười chính là, thật lớn lọng che rũ xuống màn lụa, đem kia quốc chủ hoàn toàn che lấp ở bên trong. Người thường hẳn là căn bản nhìn không tới đi, Lăng Tiêu dùng thái cực mắt xuyên thấu kia lọng che đi xem. Lại phát hiện kia Tử Thiên Trang thế nhưng còn mang màu trắng khăn che mặt. Vẫn là nhìn không tới dung mạo, bất quá nói thật, này nữ khác không nói, khí chất tuyệt đối là thập phần cao nhã. Ngồi ở chỗ kia, giống như một đóa thịnh thế dưới bạch liên hoa. Một bộ bạch y, phiêu nhiên như tiên, nói chính là loại này nữ nhân đi, rõ ràng muốn tiếp cận, nhưng lại sợ làm bẩn nàng. Loại này nữ nhân, thiên nhiên đến chính là nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào. Trừ bỏ dung mạo, đơn luận dáng người, nàng này tựa hồ đã đạt tới nguyệt nữ cái loại này trình độ. Gần chỉ là khí chất thượng, cảm giác có điều không bằng mà thôi. Nữ nhân xinh đẹp đến trình độ nhất định, kỳ thật đều là mỗi người mỗi vẻ. Rất khó phán đoán đến tột cùng ai cùng cường một ít. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là có tự tin, nguyệt nữ nếu cùng cái này Tử Thiên Trang đứng chung một chỗ, kia tất nhiên sẽ càng thêm hấp dẫn mọi người chú ý. Thậm chí nữ nhân này quang mang, đều sẽ bị nguyệt nữ đoạt đi. Bất quá hiện tại sao, nữ nhân này giống như là lộng lẫy chân châu, lóng lánh vô tận quang mang. Đem mặt khác người đều che đậy ở trong bóng tối. Khó trách toàn bộ Tím Linh Đô thành nam nhân đều nói nữ nhân này là bọn họ trong mộng nữ thần. Nữ nhân này cũng thật là có kia phân tư chất, nhiều ít nam nhân nhìn đến nàng, đều không tránh được tự biết xấu hổ, cảm giác sâu sắc không đủ. Bất quá trong lòng có nguyệt nữ, Tử Thiên Trang đối Lăng Tiêu mà nói cũng chính là một kiện có thể thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, hắn càng chú ý, kỳ thật vẫn là Tử Thiên Trang thực lực. Hẳn là không có tôn thánh cường đại, nhưng là đồng dạng làm người cảm giác sâu không lường được. Không có biện pháp, ai làm hắn thực lực quá kém đâu. Chỉ cần là cái thần đan cảnh võ giả, chỉ sợ đều có thể dễ dàng bóp chết hắn đi. Quốc chủ, toàn trường vang lên tiếng hoan hô. Tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có nhân đố kỵ nữ nhân này, nhưng càng nhiều người, lại bởi vì có như vậy một cái quốc chủ mà cảm thấy tự hào. Cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy hạnh phúc, rốt cuộc, Tử Thiên Trang từ kia lọng tre bên trong phiêu nhiên mà ra. Dừng ở trên mặt đất, đã có một cái thật dài thảm đỏ phô ở nơi đó, kéo dài tới rồi kia con ngựa trắng phía trước. Tử Thiên Trang mang khăn che mặt, hai mắt bên trong lại lộ ra vài phần kích động. Thực hiển nhiên, nữ nhân này là thật đến thích Tố Mộng thật sự. Đừng nói là nàng, ngay cả Lăng Tiêu, cũng đối cái này Tố Mộng thật sinh ra nồng hậu hứng thú. Tố Mộng thật là cái nam nhân, nhưng hắn đi lớn lên quá mỹ, mỹ đến so nữ nhân còn mỹ, thậm chí kia đạm nhiên xử thế khí chất, so với kia vị quốc chủ còn muốn cho người si mê. Thời buổi này, nam nhân trưởng thành như vậy, cũng thật là làm người đủ vô ngữ, phỏng chừng kia trương tuyệt thế dung nhan. Chính là Tử Thiên Trang coi trọng hắn nguyên nhân chi nhất đi. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, liền ở Tử Thiên Trang cùng Tố Mộng thật đồng thời đi ở thảm đỏ phía trên, chuẩn bị tới cái ôm thời điểm. Đột nhiên cửa thành phương hướng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Thuần một sắc màu tím con rối chiến mã, thuần một sắc màu tím áo giáp, quả thực lệnh người chấn động, kia hẳn là đều là Tím Linh Khải đi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, ầm ầm ầm, đại lượng tử phủ quân, ngừng ở Tím Linh Đô thành lối vào. Chỉ có mấy trăm cái thần đan cảnh trở lên võ giả theo trung tướng với Khải Long cùng nhau đi tới Tím Linh Đô thành trong vòng. Với Khải Long không có xem người bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tố Mộng thật. Thoạt nhìn đồn đãi đều không phải là giả. Cái này với Khải Long tuyệt đối đem Tố Mộng thật trở thành chính mình tình địch. Tử phủ quân cùng giống nhau võ giả chính là bất đồng, rõ ràng từ thiết huyết giết chóc bên trong mài rũa ra tới. Mặc dù là thu liếm hơi thở, nhưng sát khí vẫn là không tự chủ được mà phóng xuất ra tới. Làm rất nhiều người qua đường run run phát run, quá cường đại, những cái đó đều là tử phủ quân vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng đi. Đúng vậy, vạn phu trưởng toàn bộ đều là thần đan cảnh võ giả. Mà thiên phu trưởng bên trong cũng có một bộ phận là thần đan cảnh võ giả, thêm lên thế nhưng có mấy trăm người. Trung tướng đại nhân cư nhiên đem những người này tất cả đều gọi tới, cũng không biết là vì tạo áp lực, vẫn là vì tỏ vẻ long trọng đâu. Thoạt nhìn đại đa số người đều biết với Khải Long cùng Tử Thiên Trang chuyện xưa. Lăng Tiêu cười cười, hắn đối loại này bát quái không có gì hứng thú. Mà là nhìn về phía cái kia với Khải Long, chương 3585 Tử Long, với Khải Long thật đến phi thường tuổi trẻ, phỏng chừng còn không đến 20 tuổi. Thế nhưng là có thể đủ trở thành tử phủ quân trung tướng, thật sự là làm người cảm khái. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo còn xoái khí, thực lực lại cường đại. Này quả thực chính là vô số nữ nhân cảm nhận chung tình nhân trong mộng a. Theo đuổi với Khải Long người cũng không ít, nhưng hắn lại nhận chuẩn Tử Thiên Trang. Này không thể không nói, người thật đúng là chấp nhất a. Với Khải Long căn bản không có để ý tới Tố Mộng thật, mà là lập tức đi hướng Tử Thiên Trang. Kia phân ngạo khí, có lẽ đúng là bởi vì hắn thiên phú cùng thực lực. Đại đa số người ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền trước mắt tới nói, bao gồm Lăng Tiêu ở bên trong, cũng vô pháp cùng hắn so. Ngàn Trang, nếu muốn nghênh đón Tố đạo trưởng, vì sao không cho ta biết một tiếng? Mặc kệ nói như thế nào, Tố đạo trưởng đều là vương ngự đệ a. Với Khải Long trực tiếp đứng ở Tử Thiên Trang cùng Tố Mộng thật trung gian, tránh cho hai người có tứ chi thượng tiếp xúc. Tố Mộng thật chỉ là nhàn nhạt cười cười, rất là văn nhã, phảng phất sự tình gì cũng vô pháp ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo gặp qua với tướng quân. Hắn đánh cái chắp tay nói, Tử Thiên Trang lại có chút sinh khí, nhưng rốt cuộc biết với Khải Long không ác ý, cũng không hảo oán trách hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Bất quá lúc này đây Tố Mộng Thật muốn ở Tím Linh Đô Thành nghỉ ngơi thời gian rất lâu, nàng nhưng thật ra có bó lớn cơ hội cùng Tố Mộng Thật gặp mặt. Với Khải Long tổng không thể thời thời khắc khắc đều tới ngăn trở đi. Ta nói tỉ tỉ, Khải Long đại ca tâm tư, người còn không rõ sao. Như thế nào liền không thể cho hắn điểm sắc mặt tốt, thật là. Đúng lúc này, một cái 15 đến 16 tuổi thiếu niên từ đám người bên trong đi ra, trắng Tử Thiên Trang liếc mắt một cái nói. Ha ha, này không phải Tiểu Long sao? Thực lực của ngươi giống như đột phá a, không hổ là tỷ tỷ ngươi đệ đệ, chính là không tồi,